ta quyết định vẫn là phải tiếp tục ở chỗ này vất vả đọc sách, dùng chân thành của ta đến cảm động nàng. Phát thần kinh biểu lì trở lại chỗ ngồi của mình bắt đầu ảo tưởng. Ngu tỉnh cùng Anna hai người đối với tiền cái này đồ vật, tuyệt không cảm thấy hứng thú. Lên lớp thời gian, hai người nhỏ giọng tiến hành tin tức giao lưu. Anna, đưa ngươi biết đến thực vật tin tức toàn bộ nói cho ta. Chương 761, thực vật. Có thể hay không cho ta một điểm hàng mẫu, ta cần xác nhận một chút. Anna trừng mắt xanh, nhu thuận hỏi. Tiếp theo tiết khóa vừa lúc là sinh vật thí nghiệm khóa, đến lúc đó cho ngươi đi. Tại cho ngươi hàng mẫu trước đó, ta có chút sự tình cần hỏi ngươi. Tân sinh Anna bên ngoài bề ngoài càng thêm gần sát tại nhân loại, cho dù tuổi trỏ dán ngu tỉnh, nhưng ngu tỉnh lại không cảm giác được Anna thể nội không phải người bộ phận, 10 phần cường đại ẩn nấp năng lực. Ồ, chuyện gì? Nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng không thuộc về ngươi thế giới, hoặc là nói cũng không thuộc về một cái duy trì. Có khả năng ta thế giới chung cũng tồn tại ngươi tinh cầu, nhưng không nhất định tồn tại ngươi cái này cá nhân. Bởi vậy, ta rất hiếu kỳ, khác biệt duy trì ngươi là có hay không thật gặp qua trong cơ thể ta thực vật, mà không phải tại trước khi chết cố ý nói láo. Ngu tỉnh lời nói để Anna không hiểu ra sao, khác biệt thế giới, khác biệt duy trì. Ta không thái minh bạch ngươi đang nói cái gì. Bất quá, trong cơ thể ngươi thực vật ta là thật gặp qua, còn có 20 phút tan học, cho ngươi cống hiến một đoạn ký ức đi. Đừng nhúc nhích cái gì tay chân. Yên tâm, Jackson cùng Phật Đi lợi hại như vậy quái vật tồn tại ở trước mắt tiểu trấn, ta còn nhất định phải ỷ vào ngươi đây. Anna duỗi ra ngón tay cùng ngu tỉnh giữa ngón tay chạm nhau đụng, một loại mang theo ký ức vật dẫn ký sinh trùng chui vào trong ngón tay tĩnh mạch mạch máu, nhanh chóng du động trí đại não khu vực, đem một nhỏ đoạn ký ức rót vào đến ngu tỉnh ký ức tầng khu. Như là giữa các vì sao, hắc ám cùng tinh quang hiện lên về sau. Vốn là cao trung trong phòng học tràng cảnh hoán đổi đến tỏ khắp lấy lôi vân lạ lẫm tinh cầu. Một chủng loại hình người sinh mạng thể toàn bộ tụ tập tại tinh cầu độ cao so với mặt biển cao nhất vùng núi tường thành bên trên. Những này sinh mạng thể thai dài, lưng đột xuất, ở sau gáy bên trên mọc ra một đường kim loại lỗ nhỏ. Ký sinh trùng có thể thông qua thừa trở kim loại vật chứa cùng lỗ nhỏ phù hợp, từ đó khống chế sinh mạng thể. Trước mặt ngu tỉnh, một vị kỳ quái nữ nhân tràn ngập lệ quang nói với cùng với chính mình Anna. Vừa mới nghe được bên trong tin tức. Trước mắt còn có thể vận hành phi thuyền không đến 100 chiếc, bọn hắn khẳng định sẽ đem sơ thái ký sinh trùng toàn bộ trở đi. Ngươi là Phờ Giang Xít một bộ phận, chỉ cần đáp ứng cùng hắn tiến hành dung hợp, ngươi liền có thể leo lên phi thuyền. Ngu tỉnh thị giác chuyển di, mình trước mắt đang đứng tại thành tường biên giới, túi đầu nhìn về phía viên này tinh cầu lúc, ngu tỉnh tâm lý khẽ giật mình. Tất cả sơn xuyên hà lưu toàn bộ bị một loại tráng kiện thực vật chỗ thôn phệ, vô luận là cái gì hình thức năng lượng đều có thể bị thực vật hấp thu trưởng thành, ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Viên này tinh cầu 99.9% địa vực đều bị cái này trồng trọt vật chiếm lĩnh, hết thảy phản kháng đều là phí công. Không ít người phản kháng bị vứt xuống tường thành, rơi vào tráng kiện thực vật dây leo bên trên, thân thể tuy nhiên một dây liền bị rút thành xác ướp, cái hót rơi ra ngoài ký sinh trùng vật chứa cũng bị dây leo nghiền nát, nội bộ ký sinh trùng đồng dạng biến thành chất dưỡng dịch. Gen gen gen. Trung tan học vang lên, trong trí nhớ đoạn. Ngu tỉnh lấy lại tinh thần lúc. Một bên Anna chính lấy ánh mắt hiếu kỳ nhìn cùng với chính mình. Thế nào? Là trong cơ thể ngươi thực vật sao? Phải rất khá. Anna dành cho tin tức tương đối quan trọng, mặc dù chỉ là ký ức hình ảnh, vô pháp cảm ứng thực vật khí tức. Nhưng thông qua cái này trồng trọt vật đặc tính sinh mệnh cùng lan tràn phương thức, ngu tỉnh cơ bản có thể xác định chính là mình trong cánh tay phải gửi lại ngoại tinh thực thể. Mà lại, đã từng lương giáo sư cũng giảng thuật qua ngoại tinh thực thể sự tình. Lúc đầu thực thể là tại 19 khu cùng cái khác hai cái đặc cấp hành chính khu giao giới khu vực bị phát hiện, ngay lúc đó ngu tỉnh đúng lúc tại 19 khu sở nghiên cứu bí mật khảo hạch khu vực trung tiến hành tử vong chất thí. Lúc đầu từ một đội khoa học tiểu đội tại sa mạc động phát hiện thủ trưởng lớn nhỏ thực vật ngoài hành tinh, bởi vì kích thích đến thực thể, tính cả đi theo tiểu đội vũ trang binh lính ở bên trong, toàn bộ bị thực vật thôn phệ hấp thu. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, trong sa mạc đóng quân thiên nhân quân đội bị cắn nuốt không còn một mảnh. Đi vào sa mạc mặt ngoài thực vật thông qua hấp thu năng lượng mặt trời không ngừng phân liệt sinh trưởng, tăng tốc về phía thành thị khuyết tán mà đi. Khẩn yếu thời khắc, nhân loại cao tầng làm ra một cái rất sáng suốt quyết định, ném mạnh đầu đạn hạt nhân kế hoạch hủy bỏ, mà cải thành ném mạnh phản vật chất đạn đạo. Loại này nghịch năng lượng bạo phá, nghịch hướng hấp thu năng lượng đạo đạn rổ tốt là cái này trồng trọt vật khắc tinh, đem ngoại tinh thực thể đại bộ phận hủy diệt, còn thừa bộ phận từ dị năng người tiến hành tiêu diệt. Nếu như ngu tỉnh tinh cầu bên trên không có phản vật chất đạn đạo, không có thực lực đầy đủ cường đại dị năng người, chỉ sợ hai thiên hậu cũng sẽ trở nên cùng Anna mẫu tinh giống nhau. Xem ra là có người cố ý tại vũ trụ mỗi cái sinh mệnh trên hành tinh ném mạnh cái này trồng trọt vật. Mục đích là cái gì? Uy, đang suy nghĩ gì? Đi phòng thí nghiệm nha. Anna dùng sách vở vớt ngu tình đầu, cười một tiếng, phối hợp một thân đơn giản đồ thể thao, khoan hay nói, thật giống là một vị mỹ lệ hào phóng cao trung nữ sinh. Ngu tình tiếp tục hỏi, còn có cái vấn đề. Lại nói, ta trên người thực thể xem như đem các ngươi tinh cầu hủy diệt thủ phạm, ngươi không hận ta sao? Hận ngươi? Không. Nếu thật là ngươi thả ra thực vật, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ta sớm đã chán ghét, thậm chí là căm hận ta mâu tinh, đặc biệt là ở tại phía trên sơ thái ký sinh trùng. Đầy đủ phục tùng lý tưởng thế giới, nội tâm tội ác lại so với các ngươi viên này tình cầu phải nhiều hơn ngàn vạn lần. Có thể triệt để giải thoát ra, ta còn thực sự muốn cảm tạ trong cơ thể ngươi thực vật. Ha ha! Ngu tỉnh mỉm cười. Ta có thể hỏi một chuyện không? Anna chăm chú kéo ngu tỉnh cánh tay. Hỏi đi! Thân thể ngươi bên trong thực vật thể là thế nào tới? Vận khí! Nó tại bị đuổi tận giết tuyệt tình huống dưới dung nhập thân thể của ta, thuận tiện cứu ta một mạng. Ngu tỉnh đơn giản trả lời. Tựa như là rất thú vị cố sự, lần sau có cơ hội có thể nói cho ta nghe không? Có cơ hội rồi nói sau, giúp ta xác nhận một chút. Sinh vật thí nghiệm khóa bắt đầu. Ngu tỉnh đầu ngón tay đầu mọc ra một cây chồi non, lợi dụng dao giải phẫu cắt rơi vào trong ống nuôi cấy, thực vật chồi non vẫn như cũ không ngừng núp đích. Cho dù không cung cấp bất kỳ trình độ cùng dinh dưỡng, chỉ cần cho nó ánh nắng liền có thể trưởng thành tham gia thiên đại thụ. Có chút không giống. Bên trong còn hòa với một cỗ ta không có thấy qua cường đại lực lượng. Bất quá ta có thể khẳng định, nó bản chất cái này đúng vậy thôn vệ ta mẫu tinh cầu thực vật, tuyệt đối sẽ không sai. Ừm. Đạt được mình cùng Anna song trọng khẳng định liền đã đầy đủ, tuy nhiên hai người không còn cùng nhất duy độ không gian, nhưng ngu tỉnh có thể khẳng định là, mình thế giới bên trong hẳn là cũng có thể tìm tới cùng loại với Anna tinh cầu, lại đã bị thực thể thôn vệ hầu như không còn. Người còn biết cái gì? Thực vật tại xâm lấn các ngươi tình cầu hai thiên thời gian, hẳn là phát sinh rất nhiều sự tình a. Đúng vậy a. 48 giờ bỏ mạng chạy trốn để cho ta nhìn thấy sơ thái ký sinh trùng cho hề, chúng ta tinh cầu tại diệt vong trước, có một vị sơ thái ký sinh trùng thông qua phương thức nào đó tìm tới thực vật bộ vị trọng yếu, thông qua phương thức nào đó đạt được, thực vật hoạch tâm cùng vũ trụ nơi cực sâu truyền cảm phản ứng. Vũ trụ nơi cực sâu. Ngu tỉnh cùng thực vật chung sinh tồn ở dài như vậy thời gian nhưng không có đạt được bất luận cái gì cảm ứng. Chương 762, tới gần. Tiểu trấn phía đông khu vực. Cao thấp không đều kiến trúc cùng vẽ xấu, hỗn loạn cùng không có quy tắc thuộc về nơi này đặc sắc, thuộc về tiểu trấn tỷ lệ phạm tội cao nhất khu vực, chỉ có chết người cảnh sát mới có thể xuất động. Vốn tóc hình xăm ản giờ hôm nay không mặt mũi đi trường học, luôn luôn đến nay làm cao trung giang bà tử hắn, hôm qua tại trường học trong phòng ăn ngay trước đông đảo học sinh trước mặt. Thế mà bị lớp 10 người mông cổ tiểu tử đánh mặt mũi bầm dập, mặt má càng là sưng một khối lớn, hiện tại cũng cảm giác gần ẩn làm đau. Trải qua chuyện phát sinh ngày hôm qua kiện, án giờ thủ hạ cũng đều toàn bộ chạy hết. Hắn hiện tại cũng liền cùng một con thổ miết không sai biệt lắm. Ghê tởm. A, đau quá. Án giờ khí tuy nhiên nhất cước đạp trên thùng rác, ngược lại để bàn chân bị bẻ gãy. Xuất ra túi tiền, nhìn xem bên trong duy nhất một USD tiền mặt. Cuối cùng Hàn Giờ Hữu lựa chọn cầm tiền đi hướng quầy bán quà vật mua hai bình bia dự định mượn rượu tiêu sầu, chẳng có mục đích du đãng tại cái này phiến khu vực, thuận tiện tìm xem nhìn có hay không lạc đàn kẻ có tiền, dự định mượn tiểu kình đi áp dụng cướp bóc. Bất chi bất giác hai bình bia vào trong bụng, Hàn Giờ chạy tới tương đối vắng vẻ vùng ngoại thành khu vực. Đường cái bên cạnh đứng lặng lấy một tòa tương đối tinh xảo hai tầng kiến trúc, cửa ra vào còn mang theo nghe hồng đăng làm thành bảng hiệu, món nhỉ cả chân dài. Một vị làn da ngăm đen, dáng người tuyệt hảo nữ nhân đang ngồi cửa ra vào ôm khách. Tiểu kinh thúc đẩy án giờ hiệu dục vọng cấp trên, ném trong tay lon bia tiến lên tìm kiếm đặc thù phục vụ. Tại trong phòng phiên vân phúc vũ về sau, án giờ hiệu đầu đầy đủ tỉnh táo lại, mò nỉ cả chân dài thế nhưng là tiểu trấn nổi danh cửa hàng, không mang tiền mà ở chỗ này ăn cơm chùa thế nhưng là sẽ bị đánh gãy một cái chân. Người không có tiền. Nguyên bản trên giường nghe lời nữ nhân, trong lúc lơ đãng từ trong túi quần móc ra án giờ trống rỗng túi tiền. Sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Đồng thời, một đám cao lớn thu cạnh tráng hán tiến vào phòng, chuyên đối phó ản giờ hiệu loại này ăn cơm chùa người. Chờ một chút, các ngươi đi cùng nhà ta. Tìm ta láo ba đòi tiền. Ản giờ hiệu cũng không muốn mình nửa đời sau toàn bộ trên xe lăn vượt qua. Chúng ta nơi này không có đi ra ngoài đưa tiền thuyết pháp, đánh điện thoại cho cha ngươi, gọi hắn đưa tiền đây. Ngươi hôm nay chơi đến thế nhưng là hàng thượng đẳng, nhớ kỹ để ngươi phụ thân chuẩn bị thêm một điểm phí dụng a. Nếu không đem các ngươi hai cha con đi đứng toàn bộ chặt đứt. Tốt. Án giờ hiệu làm bộ đánh điện thoại quá trình bên trong, đột nhiên ra tốc phóng tới phòng ngủ cửa sổ thủy tinh. Bình lánh. Đánh vỡ pha lê lúc, bã vụn toàn bộ đâm vào trong da. Án giờ hiệu cũng là trùng điệp quẳng trong ruộng đất, cầu sinh dục vọng đôn đốc hắn toàn lực chạy trên điền dã. Ai ngờ tại xuyên qua một mảnh cao hơn 1 mét hạt thóc lúc, án giờ chính diện đâm vào cùng nhau nặng nghề vật cứng bên trên, thân thể hướng về sau vừa ngã vào ruộng đất ở giữa, trong đầu vù vù âm thanh không ngừng. Chờ chúng ta bắt lại ngươi, nhất định đưa ngươi hai cái đùi toàn bộ tháo bỏ xuống. Nhân viên cửa hàng âm thanh càng ngày càng gần, đổ vào ruộng đất ở giữa án giờ hiệu mặt mũi tràn đầy tiên huyết, xương mũi đều hoàn toàn bị va sụp xuống dưới. Cái này va chạm trực tiếp tạo thành rất nhỏ nào chấn động, nguyên bản định đứng thẳng đứng dậy hắn nhưng lại lần nữa ngã tại địa. Đặc thù phục vụ nhân viên cửa hàng đã đuổi kịp đến, vốn cho rằng đã xong đời án giờ hiệu lệch động lên đầu hướng về sau nhìn lại lúc, phát hiện mấy vị cao lớn thu kịch nhân viên cửa hàng ngừng ở sau lưng mình 3 mét vị trí không dám tiếp tục tới gần. Những này nhân viên cửa hàng bộ mặt treo khủng hoảng biểu lộ, ném đi trong tay bao cụ, liều lĩnh có cẳng thoát đi. Án giờ hiệu nghiêng đầu sang chỗ khác lúc, đứng ở trước mặt hắc ảnh biến mất. Theo sát lấy, thống khổ tiếng kêu thảm thiết tại ruộng đất ở giữa truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Có người nào cứu ta sao? Án giờ không tin cơ đốc chỉ tin chính hắn, cho là mình là trên thế giới độc nhất vô nhị nhân loại, cho là mình có năng lực cải biến thế giới. Mỗi lần yêu cầu phí bảo vệ cùng khi dễ người nhỏ yếu lúc, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt đạt được cảm giác thỏa mãn. Nửa giờ đi qua, án giờ hiểu đầu cảm giác hôn mê yếu bớt, chống đỡ lấy thân thể lúc đứng lên, phát hiện tại ruộng đất ở giữa nằm 8 vị tứ chi không hoàn toàn người da đen trắng hán, tiên huyết cùng khí bẩn 4 phía tàn mát. Quả nhiên, ta là đặc thủ. Đang lúc án giờ cho là mình không giống bình thường mà hưng phấn lúc, một đường hắc ảnh đem nó bao phủ. Chậm rãi ngẩng đầu án giờ hiểu, phát hiện mang theo khúc côn cầu mặt nạ nam nhân đứng tại trước mặt, 2 mét thân cao cao hơn qua án giờ hiểu một cái đầu. Mang theo mặt nạ đầu lâu như là mọc ra khối u hướng ra phía ngoài nở lớn. Lộ ra bên ngoài cánh tay hiện lên ám hồng sắc, tổng cộng mọc ra 4 đầu cánh tay tại trên thân, tay trái trưởng bóp cầm nhiễm tiên huyết khai sơn đao. Chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt quái vật, án giờ hiệu liền đã sợ đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, một trận hôi thối từ đũng quần truyền đến. Có chút cứng ngắc nụ cười tại án giờ hiệu bộ mặt hình thành, ta biết, ngươi là thượng thiên ban cho ta thủ hộ giả. Đi, giúp ta đi giết chết trong trường học con lợn da vàng. Đi thôi. Ám hồng sắc dắt sần phảng phất đến từ vô gian luyện ngục, khúc côn cầu dưới mặt nạ trong đồng tử tỏ khắp lấy nồng hậu dày đặc hồng quang. Đầu tiên đem trong tay khai sơn đao dọc theo cố định tại mặt đất, sau đó duỗi ra cự đại thủ trưởng bắt lấy án giờ hiệu đầu, xách tại không trung cao hơn 2 mét. Ngươi muốn làm gì? Tử vong hoảng sợ để án giờ hai mắt khỏe mắt nước. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, án giờ ý thức được mình bất quá là một vị người bình thường mà thôi. Dắt sần đem dưới bàn tay ép. Án giờ thân thể bị đứng ở mặt đất khai sơn đao đầy đủ xuyên qua, đầu đao từ miệng khang đâm ra. Ngông nô. Nói quanh qua 2 tiếng về sau, triệt để tử vong. Tiểu trấn cao trung trong vòng. Ngu tỉnh cùng Anna ngay tại nghiên cứu thảo luận có quan hệ với thực vật vấn đề. Anna ở lại tinh cầu bên trong mạnh nhất bất quá là một đám sơ thái ký sinh trùng, cho dù cao tân khoa ký trèo trống, nhưng vẫn như cụ kho nén chỉnh thể yếu kém. Ngu tỉnh đánh giá một vị đế hoa đại học giáo sư, cũng đủ để đem Anna tinh cầu diệt tuyệt. Có thể được biết đến thực vật những này tin tức đã đầy đủ. Được rồi, buổi chiều tan học đi theo chúng ta đi một cái địa phương. Bởi vì một chút nguyên nhân, Jackson đã tiến hóa đến cơ hồ vô pháp chống cự tình trạng, chúng ta cũng nhất định phải tăng tốc bước chân. Nha! Có quan hệ với thực vật ngoài hành tinh, chờ đến ngu tỉnh trở về đế hoa đại học, sẽ tiến đến cùng lương giáo sư kỹ càng nghiên cứu thảo luận. Trước mắt chủ yếu sự tình vẫn là muốn làm pháp độ qua lần này đỉnh cấp độ khó điện ảnh nội dung cốt truyện. Sau cùng một tiết khóa tiếng chuông vang lên. Biểu lý bởi vì đầy não tử đều là USD sự tình, tăng thêm nhìn cùng với chính mình hảo huynh đệ cùng Anna tựa hồ đã phát triển ra không phải bình thường quan hệ, cùng ngu tỉnh tạm biệt về sau, một mình về nhà. Đi thôi. Đi xem một chút cậy ạ cổ khôi phục được thế nào. Cậy ạ cổ. Anna nghi hoặc hỏi. Chúng ta đến từ tại khác biệt duy trì. Bao quát ta, Lý Lao Sư cùng cậy ạ cổ thuộc về cùng một cái đội ngũ, trong đó cậy ạ cổ không giống bình thường. Làm sao khác biệt? Nàng thế nhưng là lệ quỷ nha. Ngu tỉnh thừa nước đục thả câu thuyết pháp để Anna càng ngày càng muốn gặp một lần cái gọi là cả cổ đến cùng là dạng gì. Ngu tỉnh 3 người đón xe tiến về đốt cháy khét phòng ốc lúc, trên đường đi nhìn thấy không ít lôi kéo còi cảnh sát chính nhanh chóng hướng về đông bộ vùng ngoại thành chạy tới. Xem chừng Jackson đã tại từng bước tới gần trong tiểu trấn, chắc là trên đường tiểu trấn cư dân thảm tao đồ sát. Chương 763, sách vợ cùng mật thất. Ta trước kia tới qua. Cái này âm u đầy tử khí địa phương. Đại đa số nhân loại cũng không nguyện ý tới gần nơi này phiến quảng trường. Tại xe nhỏ dừng sát ở đốt cháy khét phòng ốc trước mặt lúc, Anna lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, không quá ưa thích cái này địa phương. Dù sao lấy ký sinh trùng góc độ xem ra, nhân loại dày đặc khu vực càng thích hợp chọn lựa chủ ký sinh, mà lạnh như vậy tích khu vực, làm ký sinh trùng là vô pháp sống sót. Anna lúc xuống xe, đông nhiên cảm nhận được một cỗ không tên nguy hiểm cùng bị thăm dò cảm giác. Anna làm ký sinh trùng nhạy cảm giác, để Anna đưa mắt nhìn sang phòng ốc nơi hẻo lánh một cái song sắt. Ha ha ha. Một trận xương cốt vặn vẹo âm thanh truyền đến. Đột nhiên, nửa trương thương bạch nữ nhân bộ mặt dán tại trên cửa sổ, trừng lớn mà lồi ra trong mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào xa lạ Anna. Một cỗ cảm giác gâm lánh lan khắp Anna toàn thân, cho dù làm ký sinh trùng, Anna cũng đồng dạng trên da thịt kích thích liên miên lông tơ, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân. A, không biết có phải hay không thuế biến về sau, trở nên giống nhân loại nguyên nhân, Anna vậy mà dọa đến phát ra một trận tiếng thét chói tai, rút lui một bước về đằng sau. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ bị hù dọa, cái này đúng vậy vừa rồi hướng ngươi nâng lên cậy ạ cổ, trong tiểu đội vị thứ ba thành viên. Ngu tỉnh một bên giới thiệu, một bên đẩy ra bị thiêu hủy phòng ốc đại môn. Trải qua cả ngày nghỉ ngơi, cậy ạ cổ đã từ thụ thương trạng thái đầy đủ khôi phục. Bởi vì cảm ứng được ngu tỉnh bọn người tới gần, mới từ tầng hầm hưng phấn leo ra. Đợi cho ngu tỉnh đi vào phòng ốc lúc, cậy ạ cổ cấp tốc bò thượng ngu tỉnh phía sau lưng, duỗi ra hai tay đem cái cổ ôm thật chặt ở. Điểm nhẹ, sửa lại ngươi bệnh nghề nghiệp ngu tỉnh cảm giác cổ họng bị rìm ở, dùng thủ trưởng rất nhỏ đập động lên cả cổ băng lánh cánh tay. Từ khi tối hôm qua ngu tỉnh không để ý nguy hiểm rời đi giáo viên, ôm trọng thương cả cổ đầu lâu tìm kiếm đoán nghiệm chi địa, đem nó từ kề cận cái chết cho mang về sau, cậy ạ cổ đối ngu tỉnh cảm thụ liền phát sinh nhỏ xíu biến hóa, mà lại đối với ngu tỉnh thể nội một cái khác cá nhân cách cũng có được nhất định hảo cảm. Vừa thấy được ngu tỉnh liền thói quen bò lên trên phía sau lưng. Giới thiệu một chút, đây là lần này nội dung cốt truyện chung mới gia nhập tiểu đội thành viên, Anna. Tại ngu tỉnh giới thiệu lúc, cậy ạ cổ cái cổ duỗi ra dài hơn 2 mét, tái nhợt bộ mặt xích lại gần mới vừa vào cửa Anna, sau đó thu hồi đầu lâu cho ra một cái đánh giá. Không phải nhân loại đâu, có một cỗ thối hoắc mùi vị. Người tốt. Anna đứng tại cạ cổ trước mặt cảm nhận được cự đại áp lực, chủ động túi đầu chào hỏi. Người tốt ta. Tuyệt đối không nên làm ra bất luận cái gì để chúng ta không hài lòng sự tình, nếu không tử vong nguyền rủa sẽ bám vào ngươi trên thân, hì hì. Cạ cổ tiếng cười cũng là để Anna cảm giác dùng mình, vốn cho rằng hấp thu sơ thái ký sinh trùng mà đạt tới hoàn mỹ hình thái thân thể đủ để tại viên này tình cầu chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nhưng y theo tình huống hiện tại xem ra, Anna chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu xem kỹ hiện trạng. Ta sẽ ngoan ngoãn. Anna lập tức trả lời. Cậy ạ cổ bám vào ngu tỉnh phía sau lưng, Anna cũng không dám tiếp tục kéo ngu tỉnh cánh tay. Cậy ạ cổ ngươi ở chỗ này bên trên cả ngày, có cái gì đặc biệt phát hiện sao? Có hai cái tương đối đặc biệt phát hiện. Cậy ạ cổ từ ngu tỉnh phía sau lưng bò xuống, dẫn đầu đi vào thiêu hủy phòng ốc trong thư phòng. Mở ra sau cùng một gian giá sách. Thanh lý mất hàng thứ ba trên giá sách sách vợ lúc, một đường bí ẩn quỹ bảo hiểm khảm nạm tại bức tường trong vòng. Muốn mở ra sao? Ừm. Ngu tỉnh gật đầu. Cậy ạ cô lấy ngón tay giáp xẹt qua khóa miệng, quỹ bảo hiểm mở ra đồng thời, dạp chiếu phim hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Đã tìm tới nội dung cốt truyện đạo cụ Phật đi bí mật sách vợ. Trước mắt đạo cụ thiếu thốn, còn không thể mở ra ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến. Ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến. Không tệ. Ngu tỉnh đôi mắt bên trong lóe ra quan mang. Trước mặt trong tủ bảo hiểm tồn phóng một bèn khác biệt bằng da sách vở, chạm đến ở trên tay cảm giác có điểm giống là trải qua chống phân hủy xử lý chất lượng tốt ra người, tinh tế tỉ mỉ mà căng cứng, không thể không thừa nhận xúc cảm rất không tệ. Nhân thể thăng hoa. Tương đối kỳ quái sách bản danh chữ, ngu tỉnh lật ra tờ thứ nhất lúc, bên trên giữ lại Phật đi lúc còn sống thân thủ viết xuống một đoạn ngắn văn tự. Nhục thân không đủ để đạt tới ta dục vọng cùng nhu cầu, chỉ có thăng hoa nhân thể để cầu đến hiểu biết chính xác. Phật đi. Loser. Ngu tỉnh tại 5 phút thời gian bên trong thông đọc sách bản bên trong toàn bộ nội dung. Đây là một bản cùng loại với một loại nào đó tà giáo văn thư, lấy văn đồ ghi chép như thế nào bỏ qua nhục thân mà thăng hoa linh hồn thủ đoạn. Các loại tế phẩm cùng tế phẩm phương thức xử lý đều có ghi chép tỉ mỉ, cùng tà ác trận pháp hội họa phương thức, hiến tế thời gian điểm lựa chọn cùng thăng hoa người tự thân yêu cầu, toàn bộ tiến hành nói rõ chi tiết. Có chút đầu mối, cậy ạ cô còn có cái gì phát hiện sao? Ừm, ở phòng hầm bên trong. Đi theo ta. Tại cả cổ dẫn đường dưới, mọi người đi tới thiết trí có đơn độc phòng giam trong tầng hầm ngầm. Thông qua đè xuống trên mặt tường ẩn tàng cùng nhau phù động tấm gạch, một đầu chỉ cho phép một mình xuyên việt thông đạo xuất hiện trước mặt mọi người. Tại bốn người theo thứ tự xuyên qua thông đạo lúc, mơ hồ có thể nghe thấy từng đợt khàn cả giọng hài đồng tiếng la khóc từ cuối cùng truyền đến. Xem ra Phật Đỉ quả nhiên cùng nguyên trong phim ảnh không quá giống nhau à, đầu tiên đem phụ cận đường đi hài đồng bắt được dưới mặt đất trong phòng giam nút lại. mỗi cách xa nhau một đoạn thời gian liền chọn lựa một hài đồng kéo hướng bên trong. Thật sự là tàn nhẫn a. Xuyên qua dài 10 mét thông đạo về sau, một chỗ đặc biệt thu tàng thất xuất hiện tại mọi người trước mặt. Gian phòng bày đầy lấy các loại vật phẩm tủ trưng bày, bên trên để phòng mục nát dịch giữ các loại đặc thù vật siêu tầm. Hài đồng thân thể mỗi cái bộ phận, phân loại trưng bày trong đó. Tủ trưng bày hình thành một cái mê cung thông đạo, cần tiếp tục hướng bên trong tiến lên. Cậy ạ cổ hết sức cảm thấy hứng thú thưởng thức nơi này hàng triển lãm, lại không đoạn hấp thu căn này siêu tầm thời gian đoán nghiệm khí tức. Các ngươi nhân loại thật là tàn nhẫn. Anna nhìn xem những này chất bảo quản trong vòng khí bẩn lúc, cũng cảm giác nội tâm mau mau không quá dễ chịu. Ngu tỉnh dẫn đầu xuyên qua hơn 30 mét trưng bày hàng triển lãm khu vực về sau, cuối cùng ngăn lại căn phòng này chỗ sâu nhất, trên mặt đất vẽ lấy nhân thể thăng hoa trung miêu tả ác liệt tà trận. Loại này tà trận tại sách vở chung có cẩn thận sử dụng đặc biệt đánh dấu, bởi vì hội họa trận pháp vật chất nhất định phải là cơ thể sống óc dịch, mà lại nhất định phải lựa chọn 7 tuổi trở xuống, đại não vẫn còn phát dục sơ kỳ hài đồng, trực tiếp tại sống sót trạng thái tiến hành rút ra. Lấy cơ thể sống óc dịch hội chế thành mới mẻ trận pháp, cho dù nhiều năm như vậy đi qua, ngu tỉnh vẫn như cũ có thể ngửi được trong không khí phiêu tán một cỗ cùng loại với đậu hủ thối cùng thịt thối hỗn hợp mùi vị. Cùng cao trung trong phòng ăn, tên là ngâm chế tương mục nát náo hoa tương đối cùng loại. Ta tại hắc ám thế lực trung gặp qua không ít tà thuật trận pháp, nhưng như thế tà ác trận pháp chưa hề gặp qua. Có thể để cho ta khoảng cách gần quan sát một chút không? Lý Linh Na đi lên trước ngồi xổm ở trận pháp bên cạnh. Ừm, cẩn thận một chút. Chương 764, tà ác sinh ra. Vươn tay đụng vào tại đã khô cạn não dịch bên trên thời điểm, Lý Linh Na làm hắc ám thế lực bên trong tin tức điều tra viên chợt nhớ tới một chút chuyện cũ. Loại này trận pháp, ta giống như ở đâu gặp qua, mà lại là tại khác biệt địa phương thấy qua khác biệt trận pháp. Khác biệt địa phương thấy qua khác biệt trận pháp, có ý tứ gì? Trước mặt trận pháp là từ một hệ liệt trận pháp hợp lại mà thành, chỉ là chất thịt hiến tế trận pháp liền có hai đạo, nhưng hiến tế quá trình hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất là sinh ra phệ thể nhuyễn trùng đem tế phẩm sống sờ sờ ăn hết, lại thông qua tiêu hóa đạt được năng lượng truyền lại cho người thi thuật. Thứ hai là đơn thuần nhục thể hư thối, mục nát điêu linh chất thịt hóa thành năng lượng từ trận pháp chuyển vận đến người thi thuật thân thể. Cả hai cộng đồng sử dụng sẽ như thế nào? Phệ thể nhuyễn trùng tại thôn phệ tế phẩm quá trình bên trong cùng nhau bị chôn vùi, chất thịt dinh dưỡng bị lớn nhất chuyển vận đến người thi thuật thể nội. Mặt khác, nơi này còn có hai đạo linh hồn tà thuật trận pháp. Phối hợp sử dụng có thể đem tế phẩm linh hồn sống sờ sờ rút ra cũng nghiền nát thành dễ tiêu hóa hấp thu linh hồn nguyên dịch, cung cấp người thi thuật chủ thể. Linh hồn cùng nhục thể tuyệt không thừa sao? Ngu tỉnh nhướng mày, cứ như vậy, bị bắt tới tiểu hài tử tính cả chuyển thế cơ hội đều không có, thật sự là tàn nhẫn vô cùng. Ngồi xổm ở trên đất Lý Linh Na đem ngón tay chỉ hướng trận pháp trung tâm, cái này còn không phải mấu chốt, lưu khắc ở trung tâm hoạch tâm trận pháp, nếu như ta không có đoán sai, loại này trận pháp tên là tùy nào ác ngộng. Tà ác trong trận pháp cấm thuật. Bởi vì quá mức tà ác, tính cả hắc ám thế lực cũng cấm đoán sử dụng loại này trận pháp ra hỏa, tuyệt không thể được xưng là nhân loại, bởi vì tính cả người thi thuật cũng sẽ nhận trận pháp ảnh hưởng. Ngu tỉnh lục lọi cái cằm, tiếp tục hỏi, quá trình cụ thể cùng hiệu quả như thế nào? Chủ yếu trận pháp sẽ xuyên qua toàn bộ hành trình tùy nào ác ngộng một khi khởi động, bao quát người thi thuật ở bên trong, trong trận pháp hết thể ý thức cá thể đại não sẽ bị rót vào một loại ác ngộng dẫn đạo vật chất. Cưỡng ép tiến vào cực đoan ác ngộng tràng cảnh chung, nhận hiện thực thế giới bên trong sở hữu tử hình, không quyết tử vong cùng trọng sinh, coi như đem trận pháp phá hư cũng không cách nào thanh tỉnh được. Cá thể sẽ tại trong cơn ác ngộng vô luận là nhục thể hoặc là linh hồn đều đem ra tốc suy kiệt, cho đến nhục thể cùng linh hồn cộng đồng chôn vùi, ác ngộng mới có thể triệt để chung kết. Ngu tỉnh xem như không sai biệt lắm nghe minh bạch, cũng nói đúng là, đa trọng trận pháp cộng đồng khởi động, người thi thuật Phật Đỉ cũng cùng nhau lâm vào tùy nào ác ngộng. Thông qua tế phẩm không ngừng hướng mình thân thể bổ khuyết nhục thể cùng linh hồn nguyên dịch, bảo đảm tại trong cơn ác ngộng có thể bảo chứng nhục thể cùng linh hồn kiện toàn tính chất, cuối cùng đang không ngừng tử vong trong cơn ác ngộng đạt được thăng hoa, đầy đủ chúa tể ác ngộng, là ý tứ này sao? Lý Linh Na lắc đầu, trưởng không ác ngộng, hoàn toàn chính xác có khả năng. Nhưng ta chưa nghe nói qua có người có thể trực tiếp tại tùy nào ác ngộng trùng trực tiếp biến thành quỷ vật, muốn trở thành đặc biệt quỷ vật, chí ít cần tử vong chân chính. Nha. Cứ như vậy Phật Đỉ vì sao muốn lưu tại bên trên bị đốt sống chết tươi cũng có thể có giải thích hợp lý. Phật Đỉ tại tùy nào ác ngộng trung triệt để trưởng không ác ngộng căn nguyên lúc, vừa vặn gặp được phẫn nộ các gia trưởng bao vây trước cửa nhà, mượn cơ hội này cố ý bị đốt sống chết tươi. Cái này cá nhân không đơn giản a. Lý Linh Na gặm cắn móng tay. Nói thế nào? Lý Linh Na sắc mặt biến đến hết sức khó coi, giải thích nói, ta chưa từng nghe nói có người nào có thể tại tùy nào ác ngộng trạng thái dưới còn có thể tự hành tẩu động. Chớ nói chi là xuyên qua phức tạp thu tàng thất cùng hơn 10 mét chật hẹp thông đạo, còn muốn bỏ thượng giai bậc thang ngăn lại trên lầu. Cho dù là dị năng người đều làm không được, huống chi là một người bình thường. Từ trước mắt manh mối xem ra, đúng vậy Phật đi một người làm được, không hổ là ác ngộng chi vương đâu. Để cho ta nhìn xem có thể hay không phát động nhiệm vụ đi. Ngu Tỉnh bưng lấy sách vở bước vào trận pháp, Lý Linh Na vội vàng ngăn chặn Ngu Tỉnh bả vai cảnh cáo nói, cái này trận pháp còn tính là hoàn chỉnh, nói không chừng còn có thể phát động. Yên tâm, không có vấn đề. Ngu Tỉnh bưng lấy sách bản chạm tại trận pháp bên trong lúc, dạp chiếu phim hệ thống âm thanh truyền đến. Ẩn tăng nhiệm vụ phụ tuyến, Phật đi ác ngộng chân thân phát động. Nội dung cốt truyện yêu cầu, thông qua nhân thể thăng hoa nói minh tướng tùy nào ác ngộng trận pháp vẽ tại trong mộng cảnh, đem Phật đi dẫn vào trận pháp, nghịch hướng đem nó đưa vào hiện thực. Nội dung cốt truyện khen thưởng, không hề bị đến cưỡng chế giấc ngủ ảnh hưởng. Nội dung cốt truyện cảnh cáo, cùng nguyên điện ảnh nội dung cốt truyện khác biệt, nhận xong trọng tùy nào ác ngộng tác dụng Phật đi tại trở lại hiện thực thế giới lúc đem đạt tới đầy đủ hình thái. Xong nhận kiếm loại hình ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến sao? Nếu như phối hợp chỉnh thể nội dung cốt truyện cùng ta kế hoạch sẽ trở nên rất có ý tứ. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Ngu Tỉnh lúc ngẩng đầu lên một chút sững sờ tại nguyên chỗ, cậy ạ cô bọn người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, từng đợt tiếng bước chân nặng nề chậm rãi tới gần. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cưỡng chế giấc ngủ, không biết đối phương trong hang ổ sẽ có hay không có nguy hiểm. Hy vọng không bị ảnh hưởng Anna có thể đem chúng ta nhanh mang về trong trường học kịp thời giải trừ mộng cảnh. Muốn tới sao? Siêu tầm trong phòng ánh đèn không ngừng lấp lóe, mặc hắc hồng trường bảo Phật đi cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại chật hẹp thông đạo ở giữa, sợ đem mình vật siêu tầm đụng ngược lại. Đi qua chỗ góc cua mà nhìn thẳng Ngu Tỉnh, thuận thế nâng lên một cái lọ thủy tinh tử, ở bên trong tồn phóng một cái không đến lớn chừng quả đấm em bé. Đây là một vị thiếu nữ trong bụng 4 tháng lớn ấu nhi, bị ta cưỡng ép mổ ra, kết quả phát hiện thân thể mỗi cái bộ phận cùng đại não đều không có thành hình, vô dụng phế phẩm. Nhưng bởi vì tiểu xảo tinh xảo mà bị ta dùng chống phân hủy dịch cất chứa. Còn có đây là... Không cần giải thích ngươi ác thú vị. Ngu Tỉnh song quyền siết chặt, hỗn độn thực vật bao trùm nằm đấm, bước ra một bước trước mặt Phật đi, đấm ra một quyền. 3. Đánh nát cũng không phải là Phật đi đầu, mà là bình thủy tinh bình, 4 tháng ấu nhi bị Ngu Tỉnh đánh cho rời ra phá nát. Bất khả tương nghị chính là, tản mát tại mặt đất thịt nát diễn sinh ra tính ra hàng trăm ấu nhi bỏ hướng Ngu Tỉnh thân thể, gặm cắn Ngu Tỉnh huyết nhục. Trong ngộng cảnh cái gì đều có thể phát sinh, không muốn nếm thử lấy thường quy thủ đoạn thương tổn ta, vô dụng. Trong nháy mắt, Phật Đi đã ngồi xổm ở trận pháp bên cạnh, dùng ngón tay giáp đem cấu thành trận pháp ốc ngưng kết dịch làm hỏng rơi. Thôn phệ. Ngu Tỉnh rỗi ra cánh tay phải, đại lượng vặn vẹo dây leo lan tràn ra ngoài, đem phần dưới em bé đứa bé toàn bộ nghiền nát, nhanh chóng hướng về ngồi xổm ở trận pháp cái khác Phật Đi lan tràn mà đi. Người nghe không hiểu sao? Tại trong ngộng cảnh ta là vô địch, huống chi đây là nhà của ta. Âm thanh từ bên thai truyền đến, hất lên trường bảo Phật đi thân thể trôi nổi tại không trung. Đen ngòm trong tay áo, kim loại thủ chảo cấp tốc duỗi ra, treo tại Ngu Tỉnh huyệt thái dương vị trí, có chút đâm rách da biểu, tiên huyết dọc theo Ngu Tỉnh gương mặt chảy xuống. Chương 765, khủng hoảng tăng lên. Kỳ quái. Phật đi nói thầm một tiếng, đột nhiên đem treo tại Ngu Tỉnh huyệt thái dương vị trí kim loại thu hồi trong tay áo. Vì cái gì không bắt được vừa rồi cơ hội giết ta đây? Ngu Tỉnh tò mò hỏi. Có chút kỳ quái a. Ta tại trong ngộng cảnh có thể thăm dò trong hiện thực phát sinh sự tình, ta gặp qua ngươi tại phục vụ khu cùng dắt sần chiến đấu. Y theo ngươi phản ứng năng lực cùng thân thể tố chất, vừa rồi ta công kích ngươi không có khả năng không thể tránh. Nhưng ngươi vì cái gì không tránh đâu? Mục đích là cái gì? Tuy nhiên ta không quá rõ ràng, nhưng ta còn là tạm thời không muốn thương tổn ngươi cho thỏa đáng. Ha ha, cái này chính là ta không muốn cùng ngươi hợp tác nguyên nhân a. Cùng ngươi thông minh hợp tác tuy thời đều có thể bị phản vệ. Giác sân đã trở về, lại thêm hỗ trợ của ngươi, ta Phật đi cũng đem trở về tiểu trấn. Đến lúc đó, ác ngộng sẽ đem hết thể bao phủ, mà các ngươi đều sẽ bị ta giết chết. Đương nhiên trừ phi ngươi không muốn ngủ, hì hì ha ha. Phật đi điên cuồng vui cười đồng thời, ngộng cảnh sụp đổ. Xoa nắn nhập nhèm mắt buồn ngủ, Ngu Tỉnh phát hiện mình chính tựa ở xe nhỏ tay lái phụ vị trí bên trên. Đồng thời, sau xe cả cổ cùng Lý Linh Na cũng lần lượt tỉnh lại. Lái xe chính là Anna, vừa lái vào phạm vi trường học. Ghê tởm, vừa rồi trong ngộng cảnh kia một chút không tính là công kích sao. Ngu Tỉnh sờ cùng với chính mình huyệt thái dương, không có để lại bất kỳ vết thương nào. Chủ tuyến nội dung cốt truyện chung đề cập tiếp theo màn chậm chạp chưa thể thuận lợi phát động, Ngu Tỉnh cũng rất bất đắc dĩ xoa nắn sướng núi. Tuy nhiên cũng coi là có nhất định thu hoạch, bao quát ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến cùng hiểu được Phật đi lai lịch. Đồng thời, tại Ngu Tỉnh ba người tại cưỡng chế giấc ngủ mà không có chút nào phòng bị trong lúc đó, vừa mới gia nhập tiểu đội Anna lựa chọn đem ba người nhanh chóng cứu trở về trường học, mà không phải thừa cơ hạ sát thủ. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ không phải thân thể mau bệnh a? Vì sao lại đột nhiên ngủ? Lái xe Anna hỏi. Chúng ta tại trường học bên ngoài khu vực sẽ không định giờ nhận cưỡng chế giấc ngủ tác dụng, mỗi lần giấc ngủ thời gian ước chừng là 2 giờ, nhận đại não thương tích hoặc là trở về trường học, đều sẽ sớm tỉnh lại. Ngu tỉnh đem tình hình thực tế cáo chi cho Anna. Thật sự là hỏng bét thiết lập. Cho nên chúng ta ngày thường tận khả năng đợi tại trong trường học. Từ rõ ràng thiên khai bắt đầu, chấp hành giữa chúng ta hiệp định, Anna ngươi bắt đầu ở tiểu trấn triển khai giết chóc, chế tạo hoảng sợ. Được. Tất cả mọi người tập trung ở Lý Linh Na trường học trong phòng ngủ ngủ, tập thể hành động an toàn tính tối cao. Một đêm vừa đi qua, trường học thống nhất hướng toàn trường thầy trò gửi đi tin nhắn, yêu cầu toàn diện nghỉ học, cụ thể nhập học thời gian đã định. Đồng thời, Anna điện thoại di động cũng tiếp thu được địa phương khẩn cấp Tân Văn tin tức, tại tiểu trấn phía đông khu vực tại hôm qua lọt vào đại hình đổ sát, trong đó dính đến 13 tên cảnh viên tử vong, 197 tên bình dân thảm tao đổ sát. Sát nhân cuồng tựa hồ hưởng thụ lấy đổ sát quá trình, đến mức mỗi một vị người chết nhận vết thương chí mạng cùng tử vong phương thức cũng khác nhau. Loại này siêu việt địa phương phòng ngự năng lực khủng bố sự kiện phát sinh về sau, khủng hoảng tại trong vòng một đêm đầy đủ tàn ra. Đại bộ phận dân trấn đã thu thập đồ vật khu xe ly khai tiểu trấn, chỉ có số ít cao tuổi không chỗ nào có thể đi lão nhân còn lưu tại nơi này. Vô pháp chống cự sát nhân cùng cục cảnh sát đem tình huống khẩn cấp lấy giản yếu văn bản hình thức, phối hợp thu đồ sắt trong video chuyển cho gần nhất quân đội cũng thỉnh cầu trợ giúp. Kỳ quái là, cũng không đạt được quân đội cho ra bất luận cái gì trợ giúp tính chất hồi phục, quân đội chỉ là yêu cầu cảnh sát khống chế tốt tiểu trấn nhân dân, tận khả năng để nhân dân lưu tại trong tiểu trấn, không nên hoảng loạn. Tiểu trấn khu vực biên giới tại trong vòng một đêm thế mà đã xây lên cao hơn 3 mét tường vây, cấm đoán bất luận cái gì tiểu trấn nhân dân rời đi. Cưỡng ép vượt qua tiểu trấn nhân dân lập tức từ trên tường rào quân đội bắn giết, nhìn xem vô pháp vượt qua tường vây cùng lạnh lùng quân nhân, tiểu trấn nhân dân chỉ có thể lái xe một lần nữa trở về mình tại tiểu trấn nhà. Chân chính tuyệt vọng cảm giác sợ hãi tại mỗi một vị dân trấn nội tâm sinh ra. Quân đội phong tỏa tiểu trấn, đồ sát giả hư hư thực thực quân đội vật thí nghiệm, luyện ngục tiểu trấn tuyệt vọng. Tiểu trấn nội bộ báo chí thương tướng quân đội phong tỏa tiểu trấn tin tức huyết đại, đồng thời tiến hành chủ quan đoán tin tức, đem nội dung phù hợp trên báo chí cấp cho đến mỗi một vị dân trấn trong tay. Cứ như vậy căn bản không cần đến Anna đi triển khai đồ sát, hoảng sợ thông qua báo chí đã triệt để lan tràn đến mỗi cá nhân tâm lý. Quân đội phong tỏa cũng xây lên tường vây. Làm sao nhìn qua có điểm giống Hoa Hạ quốc nhằm vào cấm khu tác phong. Cứ như vậy, hoảng sợ cũng triệt để lan tràn ra, Anna ngươi cũng không cần đến đi giết người. Nội dung cốt truyện B bộ phận dịch đi hẳn là triệt để giác tỉnh, tại không có ta cho phép tình huống dưới, bất kỳ người nào đều không cho phép ngủ. Biết. Lý Linh Na chờ ba vị nữ tính gật đầu khẳng định. Anna, có một kiện sự tình cần ngươi đi làm lý. Ba người chúng ta trừ ra cưỡng chế giấc ngủ quy củ còn có cái khác yêu cầu, một khi trong trường học học sinh tự ánh sáng, nhiệm vụ đem cưỡng chế chung kết. Bởi vậy cần ngươi vào hôm nay thời gian bên trong, đem sở hữu học sinh mang về trong trường học đến. Vô luận ngươi dùng dạng gì phương pháp đều có thể. Tốt ta hết sức cao trung học sinh về số lượng ngàn, phân tán tại tiểu trấn mỗi cái khu vực, muốn toàn bộ dẫn hướng trường học, độ khó khá cao. Anna không nhận cưỡng chế giấc ngủ ảnh hưởng, đầu tiên lái xe tiến về thành khu nhân khẩu dày đặc mang. Ngu tỉnh cầm hôm qua đạt được nội dung cốt truyện đạo cụ nhân thể thăng hoa, một thân một mình tiến về phòng học, ngồi tại bàn học trước chăm chú đọc, nếm thử tại trên trang giấy vẽ ra phía trên trận pháp. Dựa theo sớm định ra nhiệm vụ phụ tuyến, nếu như muốn đem ác ngộng chi vương Phật đi mang đến hiện thực, nhất định phải vẽ giống nhau tùy nào ác ngộng trận pháp, chí ít cần 10 tên đại não vừa mới phát dục tiểu hải tử, hơi có chút tàn nhẫn nhưng cũng không phải làm không được. Dù sao cái này thế giới bên trong nhân loại sinh mệnh không liên quan gì đến ta. Trận pháp vẽ ngu tỉnh cơ bản học được, tiếp xuống đúng vậy tìm kiếm tiểu hải tử. Tiểu hải tử cùng thành nhân khác biệt, động thủ lên cảm giác hoàn toàn khác biệt, ngu tỉnh cũng không quá giống nhiễm dạng này tội ác, đồng thời mình cũng cần tìm tới nguồn cung cấp. Ngu tỉnh sơ tìm túi quần, đem một chương danh thiếp cầm trong tay. Đi tìm cái này cá nhân hỗ trợ đi. Ngu tỉnh để Lý Linh Na cùng cả cổ lưu tại trong trường học nghe theo chỉ lệnh, mình một người không để ý cưỡng chế giấc ngủ nguy hiểm, tiến về trên danh thiếp ghi lại vị trí. Một tòa đơn độc dựng đứng tại trung tâm chợ nhà cao tầng, cửa ra vào có 10 tên Âu phục thêm hắc kính dâm vũ trang nhân viên trông coi, cầm trong tay toàn bộ tin tức nhắm chuẩn thức M16 cùng võ sĩ đao, từ thân hình cùng động tác xem ra đều không phải là hời hợt hạng người. Tất cả họng súng đều nhắm ngay tại ở gần trung ương kiến trúc ngu tỉnh trên thân, thẳng đến ngu tỉnh đem đặc thù danh thiếp xuất ra. Không có ý tứ, nguyên lai là đại nhân khách quý. Vô cùng cảnh giác trong thời chiến, còn xin ngài có thể thông cảm. Trải qua lầu một đại sảnh thân thể kiểm tra cũng đạt được đại nhân cho phép về sau, chúng ta nhân viên tiếp đãi sẽ hộ tống ngươi đến đại nhân văn phòng. Chương 766, song điện ảnh hình thức. Cái này công ty là làm cái gì? Ngu Tình bước vào đại môn lúc, trong lòng liền tràn đầy nghi hoặc. Bên ngoài nhìn qua cùng loại với buôn bán văn phòng, nhưng lầu một trong đại sảnh thế mà trưng bày không thuộc về cái này thời đại cao tân khoa kỹ sản phẩm. Phật đi đại chiến dắt sân bộ này điện ảnh thời đại tại hai thập thế kỷ sơ kỳ, nhưng bên trong đại sảnh dụng cụ đủ để cùng hiện thực thế giới, năm 2040, so sánh. Nội bộ công tác nhân viên người mặc bạch sắt trang phục phòng hội, thông qua máy dò xét kiểm tra Ngu Tình thân thể. Phi thường thời kỳ mời thay đổi trang phục phòng hội, ta tại cửa thang máy đợi ngài. Ngu Tình bị yêu cầu thay đổi giữ mình bạch sắt trang phục phòng hội, mang bên trên che đậy về sau, đi theo công tác nhân viên ngồi thang máy, trực tiếp hướng về tầng cao nhất di động mà đi. Trải qua Ngu Tình cẩn thận quan sát, vô luận là vừa rồi kiểm tra dụng cụ hay là trang phục phòng hội mặt ngoài, đều không có bất kỳ cái gì tiêu chí biểu tượng. Nhưng từ đối phương kiểm tra thủ đoạn cùng tiếp đãi ngoại lai nhân viên phương thức xem ra, nơi này tất cả đều là nghiệp giới chuyên nghiệp nhân sĩ. Đi theo Ngu Tình bên cạnh vị này công tác nhân viên tinh thông khoa học nghiên cứu, đồng thời tinh thông tiệt quyền đạo, thương thuật cùng cơ bản quyền kích. Tại trong nhân loại coi là trong tinh anh, mà dạng này người lại tại vắng vẻ trong tiểu trấn đảm nhiệm một vị tiếp khách tiểu viên trước, cái này khiến Ngu Tình tương đương hoang mang. Ngăn lại tầng cao nhất, công tác nhân viên cưới thang máy rời đi, chỉ còn sót lại Ngu Tình một người. Toàn cảnh thức trong văn phòng, ngồi lần trước tại trong trường học nhìn thấy chừng 30 tuổi nam nhân. Nhìn ra hắn thân thể tố chất đã siêu việt phổ thông nhân loại. Sớm cho các ngươi khoản tiền lớn như vậy để các ngươi rời đi, bây giờ tốt chứ, có tiền cũng vô dụng. Quân đội đã đem nhỏ trấn phong khóa, liền xem như ta nghĩ muốn rời khỏi cũng 10 phần phiền phức. Nếu như ngươi chuyên tìm đến ta là hiệp thương rời đi một chuyện liền mời về đi. Ngu Tỉnh trực tiếp ngồi tại bàn làm việc đối diện, hai tay đặt ngang ở mặt bàn, có thể hay không mời ngươi giúp ta tìm 10 tên niên kỷ 7 tuổi tả hữu bình thường tiểu hải tử, sau đó đưa đến trong trường học. Dựa theo phương pháp của ta đi vẽ ra dạng này trận pháp. Ngu Tỉnh đem nhân thể thăng hoa sách vở bên trên thác ấn xuống tới trận pháp cùng viết có vẽ phương pháp nhỏ giấy trương đệ cho đối phương. Ngươi là từ phương Đông tới tà giáo đồ. Nhìn qua tờ giấy tin tức Âu Phục Nam tò mò hỏi. Hiểu lầm, ta cũng chỉ là mới hiểu rõ đến loại này trận pháp không lâu. Căn cứ suy đoán của ta, các ngươi đem dạng này cự đại hiện đại công ty thiết lập ở vắng vẻ trong tiểu trấn, mục đích hẳn là tiến hành cùng nhân thể tương quan nghiên cứu đi. Ngươi sở dĩ sẽ cảm tạ chúng ta phóng xuất ra Jackson, chắc là bởi vì Jackson thuộc về các ngươi công ty trọng yếu đối tượng nghiên cứu, ta nói không tệ à. Quả nhiên không phải người bình thường. Trước mặt Âu Phục Nam nhấn mặt bàn ẩn tàng cái nút, toàn cảnh văn phòng lập tức bao trùm lên một tầng dày chất kim loại mặt vách, theo hậu sinh ra các loại vũ khí nóng nhắm ngay Ngu Tình. Cùng lúc đó, nam nhân trong tay cũng nắm giữ một thanh đặc thù bằng bạc súng lục, lơ lửng tại Ngu Tình mi tâm vị trí. Ngươi biết quá nhiều, ngươi là Hoa Hạ quốc phái tới gián điệp sao? Âu Phục Nam ánh mắt sắc bén, tùy thời đều có thể nổ súng giết chết Ngu Tình. Ngươi gặp qua gián điệp tự mình đưa đến cửa sao? Ngươi thị vệ tuy nhiên mỗi một cái đều là cao thủ, nhưng ta muốn bí ẩn xử lý bọn hắn, cũng mượn dùng bọn hắn thân phận tiềm nhập giải nhà này công ty nội tình, có thể nói là dễ như trở bàn tay, không đáng bước lên nguy hiểm tìm tới ngươi vị này dẫn đầu. Nói như vậy, ta cùng Jackson chiến đấu qua. Ngươi cùng Jackson chính diện chiến đấu qua. Nhưng có lấy được thân thể của hắn hàng mẫu? Âu Phục Nam vung tay lên, văn phòng vũ trang dụng cụ toàn bộ triệt hồi. Có. Ngu Tỉnh trong quá trình chiến đấu, xuyên qua rắc sần đại não nhất thương, cánh tay thực vật hấp thu một chút chất thịt, hiện tại đầy đủ có thể đơn độc tách ra. Âu Phục Nam trực tiếp tỏ thái độ, ngươi đem hàng mẫu cho ta, sẽ nói cho ngươi biết đòi hỏi tiểu hài tử tùy não mục đích. Ta sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu, hết thảy đều từ ta công ty nhân viên phụ trợ thu thập tiểu hài tử cũng vẽ trận pháp, tuyệt không để ngươi nhiễm một điểm tội ác tiên huyết. Mục đích sao? Trước tiên ta hỏi một vấn đề đi, các ngươi đại thành thị bên trong công ty là như thế nào biết đạo thủy tinh hồ dắt sần sự tình? Nghe đồn tăng thêm thực địa khảo sát, chứng thực cái chấn nhỏ này đã từng xuất hiện loại này siêu nhân loại tồn tại. Ta làm công ty hội đồng quản trị một thành viên, lập tức cấp phát tại tòa này tiểu chấn thành lập phân công ty. Như ngươi lời nói, chúng ta công ty chủ yếu xử lý nhân thể tương quan nghiên cứu công tác, mà dắt sần đúng là chúng ta chủ yếu điều tra nghiên cứu mục tiêu. Nếu là nghe được nghe đồn lại tới đây, vậy ngươi cũng khẳng định nghe qua Phật Đỉ cố sự a? Trước mặt Âu Phục Nam nghe Ngu Tỉnh kiểu nói này, hai mắt trừng lớn, ngươi lợi dụng tiểu hài tử tùy não, chẳng lẽ cùng Phật Đỉ có quan hệ? Đúng vậy a, trước mắt tiểu trấn đã hoàn toàn lâm vào khủng hoảng trạng thái, hoảng sợ tầm bộ dưới, Phật Đỉ đã có được tại trong ngộng cảnh giết người năng lực. Ta làm hết thảy là vì đem nó từ trong ngộng cảnh dẫn vào hiện thực thế giới. Mục đích của ta cũng rất đơn giản, chỉ cần giết chết Jackson hoặc là Phật Đỉ trong hai cái một vị là được. Ngu Tỉnh nói đến đây lúc, nam nhân trước mặt đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, vươn tay cùng Ngu Tỉnh đem nắm. Ngươi tốt, ta tên là Ản Bật Wester. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh tự báo tính danh. Một khi ta cầm tới dắt sần hàng mẫu, ta sẽ mau chóng giúp ngươi an bài chế tác trận pháp. Mặt khác, mạo muội hỏi thăm một câu, ngươi càng thêm thiên hướng về giết chết vị kia trong truyền thuyết giết nhân ma. Phật đi. Đã như vậy, Ngu Tỉnh tiên sinh có nguyện ý hay không cùng chúng ta công ty tiến hành hợp tác? Ta sẽ tại trường học Lý An trồng nhân thủ, một khi phát hiện ngươi thành công đem Phật đi dẫn vào hiện thực, bản công ty sẽ cung cấp hữu lực trợ giúp. Mà ngươi, cần hiệp trợ chúng ta bắt giữ Jackson, cần đem cơ thể sống trạng thái dưới Jackson mang về công ty. Tại trước mặt chủ tịch hội đồng quản trị Albert, Wester đưa ra hợp tác đồng thời, dạp chiếu phim tiếng nhắc nhở đồng thời chuyển đến Ngu Tỉnh não hải. Tham gia diễn nhân viên Ngu Tỉnh cùng trọng yếu nội dung cốt truyện nhân vật Albert. Wester tiếp xúc cũng thành lập lợi ích quan hệ, đệ nhị màn điện ảnh, dẹ si đèn lệ vịu, đổi, sớm phát động. Bởi vì đệ nhất màn điện ảnh, Phật đi đại chiến rắt sần chưa kết thúc, dạp chiếu phim hệ thống đã đổi thành song điện ảnh hình thức. Đệ nhị màn bắt đầu nội dung cốt truyện, có thể lựa chọn. Cùng ăn bớt. Wester hợp tác, tại đối phó nội dung cốt truyện bê buộc Phật đi lúc, người đem thu hoạch được cùng bờ dẻo là công ty sinh hóa binh khí trợ giúp. Một khi vì công ty bắt lấy nội dung cốt truyện bê buộc rắt sần, cùng bờ dẻo là công ty danh vọng đem đạt tới thân mật. Nếu như rắt sần bắt được thất bại, vô luận là lý do gì đều đem dẫn đến ủm bờ dẻo là công ty danh vọng xuống làm lạnh lùng. Giao phó rắt sần dạng bản hậu, cự tuyệt đến tiếp sau hợp tác. Vô pháp đạt được ủm bờ dẻo là công ty trợ giúp, danh vọng bảo trì trung lập. Không nghĩ tới nơi này lại là ủm bờ dẻo là phân công ty, song điện ảnh hình thức. Dạp chiếu phim rốt cuộc muốn chơi như thế nào? Chương 767, Bạo Quân. Đặc biệt chú ý, song điện ảnh hình thức còn thuộc về thử vận doanh giai đoạn. Bởi vì hai bộ điện ảnh mang theo nội dung cốt truyện sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cái này đem dẫn đến không thể đoán được sự kiện phát sinh, bộ phận nhiệm vụ phụ tuyến cùng chủ tuyến nội dung cốt truyện đem phát sinh cải biến, thậm chí vượt qua rạp chiếu phim dự tính. Song điện ảnh hình thức chủ tuyến nội dung cốt truyện một khi hoàn thành, trong đội ngũ mỗi vị thành viên có thể làm ra lựa chọn. Trực tiếp thông quan rạp chiếu phim, lựa chọn trở về cấm khu điện ảnh tổng viện cũng hưởng thụ thẳng tới tầng cao nhất đãi ngộ. Vô luận làm ra lựa chọn gì, đều có thể lúc trước sát nhân cuồng câu lạc bộ chung chọn lựa một kiện khen thưởng vật phẩm. Dạp chiếu phim nhắc nhở để Ngu Tỉnh đầu một cái cơ linh. Song điện ảnh hình thức, một khi thông qua sở hữu chủ tuyến nội dung cốt truyện, liền có thể trực tiếp thông quan lần này cấm khu dạp chiếu phim, khen thưởng đều có thể thuận lợi thu hoạch được. Tỉnh táo lại, tuy nhiên nhìn qua tiết tấu tăng tốc, nhưng độ khó khăn không hề nghi ngờ gia tăng. Uber Gel là công ty nếu là đạt được Jackson, không biết nội dung cốt truyện sẽ phát sinh dạng gì chuyển biến. Chân đạp thực địa, vững vàng đi xuống đi. Ngu Tỉnh trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, chỉnh lý mình kế hoạch mà từ tổng thể bố cục bên trên làm ra quyết định. Được rồi, ta nguyện ý hợp tác. Wester lộ ra mỉm cười, tuy nhiên cũng không đưa ra bất kỳ khế ước, tại ký kết hợp tác hiệp nghị trước, ta muốn thử nhìn một chút ngươi thực lực như thế nào. Căn cứ chúng ta đối với phát sinh ở phục vụ khu kỹ càng điều tra, cùng dắt sần chiến đấu nhân viên hẳn là có hai vị, tại hiện trường lưu lại mái tóc đen dài người thông qua chúng ta công ty phân tích, tương đương lợi hại. Nhưng cũng không thuộc về ngươi đi. Không tín nhiệm ta sao? Jackson nhục thể hàng mẫu thế nhưng là trên tay ta. Hàng mẫu chỉ là miệng ngươi đã nói rõ ràng còn chưa đủ lấy chứng minh, ta cần trước đem hàng mẫu cầm đi xét nghiệm, nửa đường cần nhất định thời gian. Tại chưa xác nhận có phải thật vậy hay không là Jackson hàng mẫu trước, để chúng ta tiến hành một lần cỡ nhỏ chắc thí đi. Ừm. Ngu Tỉnh đem trong tay hàng mẫu đưa đi qua, đã dạp chiếu phim hệ thống đã nói rõ chi tiết mình chủ tuyến nội dung cốt truyện. Hẳn là sẽ không ra quá lớn đường rẽ. Hàng mẫu trực tiếp từ Wester bàn làm việc vận chuyển đến thí nghiệm khu vực tiến hành nhanh chóng phân tích. Thuận tiện mở mang kiến thức một chút thiết lập ở tiểu trấn bên trên ủm bờ dẻo là phân công ty nội tình đi. Thang máy ngăn lại công ty trung tầng, tại Wester chỉ huy hạ xuyên việt sắt thép phong tỏa đại môn, ngăn lại chống trải thí nghiệm nơi trốn, gian phòng cực lớn trong vòng còn lưu lại có chút huyết tinh mùi vị. Ngu Tỉnh bằng hữu, khảo nghiệm khu vực ngay ở chỗ này, cởi trang phục phòng hội đi vào đi. Chúng ta lẫn nhau lấy lợi ích tới lui, vô cớ đối ta tiến hành chất thí, cái này có chút không tôn kính ta đi. Sẽ có sau đó đền bù sao? Ngu Tỉnh nếm thử từ cái này một cự đại sinh vật khoa kỹ công ty trong tay tác thủ chỗ tốt. Đương nhiên sẽ có, một khi ngươi thông qua chất thí, ta đem giao phó ngươi ủm bờ dẻo là công ty đặc thủ thân phận bài. Ngươi nhưng bằng thân phận bài tùy ý tiến vào ủm bờ dẻo là tại toàn thế giới thiết lập mỗi cái công ty con. Tốt ta. Ngu Tỉnh tiến vào chống trải thí nghiệm sân bãi về sau. Wester lập tức đi vào điều tiết khống chế thất trung, chỉ huy nơi này thí nghiệm nhân viên. Phóng thích sơ đại bạo quân. Bạo quân một khi phóng xuất ra, thu về công tác tương đối phiền phức. Đối phó dạng này người trẻ tuổi, thật cần phải bạo quân à. 3. Wester một trưởng đem công tác nhân viên đầu đập nát. Người. Tới thanh lý thi thể xong, thuận tiện đem sơ đại bạo quân phóng thích, vì rút tính toán gấp bội. Được rồi, Wester đại nhân. Ngu tỉnh đứng tại trống trải thí nghiệm trong sân chờ đợi chắc thí bắt đầu. 5 phút đi qua, phòng thí nghiệm vùng đất trung ương dâng lên một đường cự đại hợp kim ướp lạnh vật chứa bên trên 5 đạo an toàn khóa toàn bộ giải trừ hạn chế lúc, áp lực khoang thuyền mở ra, bạch sắc hơi lạnh theo áp lực phóng thích toàn bộ tràn ra. Hình thể cự đại, thân cao 2m1 dị biến giả từ trong khoang thuyền đi ra. Nhục thể da thịt nát giữa không chịu nổi, trái tim cùng phổi bộ phận toàn bộ lộ ra ngoài, dị biến cánh tay phải mọc ra gần 2m cự đại dài chảo, trong ánh mắt tràn đầy giết chóc cùng nóng nảy. Đây là rẻ xì đèn lệ vịu bên trong, ủn bờ dẻo là công ty vương bài sinh hóa binh khí bạo quân. Bất quá, từ hình thái xem ra còn không thuộc về hoàn mỹ thể, là lúc đầu lợi dụng nhân bản khí nếm thử chế tác bạo quân thử làm hình. Lực lượng phi phàm, nhưng cũng có chí mạng nhược điểm. Đi vào rạp chiếu phim trước, ngu tỉnh bài tập thế nhưng là làm được tương đương sung túc. Chắc thí bắt đầu, người động lên thịt người mùi vị bạo quân hai chân mở ra, chạy trong lúc đó mặt đất đều tại rung động. Tập trung vào không có bất kỳ cái gì phòng ngự động tác ngu tỉnh, vung xuống cánh tay phải cự đại thủ trảo. Xì xì xì. Hợp kim sàn nhà bị mở ra dài nửa mét vết cào. Ngu tỉnh tại tối hậu quan đầu, bước chân phía bên phải bên cạnh rời một khoảng cách, nhẹ nhõm tránh đi bạo quân công kích. Loại này sơ đại bạo quân thuộc về lực lượng hình, lực phá hoại kinh người. Chỉ đáng tiếc nhược điểm quá nhiều. Ngu tỉnh nhắm chuẩn bại lộ bên ngoài trái tim, không có vận dụng thiên hồ lưu phái áo nghĩa, trực tiếp lấy phổ thông thương chỉ đâm ra. Đại lượng phụ tải lấy tờ virus, thì an tờ virus, tiên huyết giải đầy phòng thí nghiệm mặt đất, căn cứ nguyên nội dung cốt truyện, chỉ cần đem trái tim phá hư, loại này sơ đại bạo quân lập tức tử vong. Nhưng nơi này tựa hồ khác biệt. Ừm. Ngu tỉnh nếm thử rút ra sâu xuyên tâm bẩn ngón tay lúc, phát hiện bị đầy đủ thẻ chủ. Bị xuyên thấu tổn hại trái tim trong vòng mọc ra lít nha lít nhít buồn nôn mạch máu, cuốn chặt lại ngu tỉnh tay trái. Cùng lúc đó, bạo quân móng vuốt đã treo tại không trung, đón đầu vung xuống. Hô ảnh thủ. Đối mặt lấy lực lượng chí thắng bạo quân, ngu tỉnh thế mà tuyển trạch chủ động nên tiếp, cánh tay thay đổi lấy tay trái là trưởng đối đầu bạo quân dài 2m khổng lồ móng vuốt. Bá. Cả hai chạm vào nhau lúc, ngu tỉnh tay phải trưởng bị cắt mở một đầu vết rách, thực vật nhắc nhở âm thanh lập tức truyền đến, kiểm tra đến cao truyền nhiễm tính chất chí mạng bệnh khuẩn, đã khởi động phòng hộ biện pháp. Nhưng mà, khác một phương bạo quân thân thể ngửa ra sau, khổng lồ móng vuốt đầy đủ vỡ nát, cánh tay phải hoàn toàn bị xoay thành hình méo mó. Tiên huyết chảy ròng. Đứng ở bên ngoài Master nhướng mày, nói thầm một câu, phương đông võ thuật. Ngu tỉnh thay đổi thân eo, trực tiếp một cái chắc thích đem bạo quân đầu đá nổ, thuận thế đem lâm vào bạo quân trái tim tay trái rút ra. Đầu cùng trái tim vỡ vụn, cự đại bạo quân nằm trên mặt đất co rúm một trận, triệt để tử vong. Thật sự là lợi hại. Master mở ra thí nghiệm sân bãi đại môn, một bên vỗ tay vừa đi về phía ngu tỉnh, dựa theo ước định, một chương thân phận bài cùng tiêm vào châm đưa tại ngu tỉnh trước mặt. Đây là đặc thù nhân viên thông hành thẻ, dựa theo ước định giao cho ngươi. Mới vừa ở chiến đấu chung, ngươi bị bạo quân cho làm bị thương, tránh không được bị virus xâm lấn. Đây là nguyên virus kháng thể, có thể để ngươi miễn dịch virus lây nhiễm. Ừm. Ngu tỉnh tuy nhiên miễn dịch virus, nhưng vẫn là đem kháng thể rót vào trong cơ thể mình. Chiến đấu mới vừa rồi chung, ngu tỉnh không có bại lộ bất luận cái gì năng lực, lấy nhục thể bác đấu chiến thắng bạo quân. Umberzell là công ty còn có rất nhiều bí ẩn địa phương. Lần đầu gặp mặt ngu tỉnh tận khả năng ẩn tàng một bộ phận mình thực lực. Dù sao, tại nguyên nội dung cốt truyện chung, trước mặt vị này Albert Wester thế nhưng là một vị đại phản phái. Chương 768, cơ sở chuẩn bị. Ngu tỉnh trải qua một hệ liệt kiểm tra về sau, rời đi ủm bờ dẻo là nhà này tiểu trấn tử công ty. Không nghĩ tới, liên quan đến lại là lấy rẻ xì đèn đệ vịu làm đệ nhị màn điện ảnh nội dung cốt truyện. Albert Wester loại này nhân vật. Chỉ là tại trò chơi nguyên nội dung cốt truyện trung liền có thể tay không tiếp RPG, các hạt giống đạn càng là có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Bây giờ bị ném tới đỉnh cấp điện ảnh nội dung cốt truyện trung, thực lực hẳn là cũng đồng dạng thuộc về cấp A. Đây chính là tai nạn cấp nhân vật, mang mặt nạ ra hỏa đến cùng có dạng gì bản sự. Thế mà có thể nhẹ nhõm chế tạo ra các loại năng lực khác biệt tai nạn cấp điện ảnh nhân vật. Wester phái người dùng xe chuyên dụng hộ tống ngu tỉnh về trường học. Vận khí không tệ chính là hôm nay hành động bên trong cũng không có đột phát cưỡng chế giấc ngủ hiệu quả, nếu không một khi lâm vào 2 giờ giấc ngủ, ủn bờ dẻo là công ty rất có thể trên người ngu tỉnh tiến hành thí nghiệm. Chỉ là sơ đại bạo quân trên người tờ vi rút liền có thể để thực thể sinh ra nghiêm trọng cảnh cáo phản ứng, nếu như ở chỗ này tồn tại có dê vi rút nguyên dịch, ngu tỉnh thân thể chỉ sợ chống cự không được. Ngu tỉnh tiên sinh, nhu cầu của ngài chúng ta sẽ ở 1 giờ trong vòng hoàn thành. Xe chuyên dụng tài xế trong miệng đề cập nhu cầu, dĩ nhiên là chỉ lấy hài đồng tùy náo vẽ trận pháp sự tình. Ừm. Ngu tỉnh trở về giáo viên lúc, Anna đã dựa theo yêu cầu đem toàn trấn tất cả học sinh đều tập trung ở trong trường học. Chỉ có thiếu số học sinh bởi vì tình huống đặc biệt còn chưa tới nơi, tỉ như ản giờ hiệu. Để học sinh tụ tập về trường học phương pháp ngược lại là tương đương đơn giản, Anna đầu tiên tìm tới hiệu trưởng địa điểm, thông qua ký sinh trùng tiến hành đầy đủ khống chế. Để hiệu trưởng lợi dụng trường học hệ thống cho toàn trường học sinh gửi đi tin tức, cũng tại trong tin tức đề cập đến trường học có thể cung cấp hữu lực bảo hộ biện pháp, nhưng chỉ tiếp thu học sinh mà không tiếp thu gia trưởng. Cứ như vậy, vì bọn nhỏ an toàn các gia trưởng đều sẽ đem một tia hy vọng ký thác tại trong trường học, để các học sinh đợi tại trong trường học tìm kiếm che chở. 97 học sinh đều đã trở lại trường, Anna làm tốt lắm nha. Ngay tại ngu tỉnh lúc xuống xe, trốn ở cửa trường học một viên ngô đồng thụ sau Hoàng Mao Biểu Lý lập tức xông lên ôm ngu tỉnh bả vai, hoa. Ngu tỉnh, lại có xe chuyên dụng tiếp ngươi đến trường học. Nhanh cho anh em nói một chút, đây là có chuyện gì? Lần trước tại trong trường học Hắc Bang có nhớ không? Ta vừa rồi đi một chuyến bọn hắn tổng bộ. Ngươi, không hổ là Lý Tiểu Long chuyên nhân. Bọn hắn khẳng định đưa ngươi thuê vì đả thủ A. Hôm trước ngươi tại trong trường học sửa chữa ản giờ sự tình đã chuyên ra, ta hảo huynh đệ quả nhiên lợi hại. Biểu Ly, người nhà của ngươi đâu? Ta mẹ thế nhưng là trong đô thị cao quản, bởi vì nghiệp vụ bí ẩn tính, cần ở trong trấn nhỏ làm trung chuyển làm việc. Sớm tiếp thu được phong tỏa tin tức, người cả nhà đều đã kéo xe ly khai. Vậy sao ngươi còn lưu tại nơi này? Đây không phải lo lắng ta hảo huynh đệ sao? Ngu tỉnh ngươi thay ta hảo hảo giáo huấn một trận án giờ hiệu, ta còn chưa kịp chúc mừng, làm sao có thể một người rời đi? Lại nói, thâm ta yêu Lý lao sư cũng còn không có đi. Ta tại trải qua biên cảnh kiểm tra lúc đột nhiên tránh thoát mà chạy trở về, tuy nhiên lão mụ rất thương tâm, nhưng ta nói cho nàng nhất định sẽ còn sống rời đi. Biểu Lý một bộ không quan trọng nụ cười để ngu tỉnh một trận bất đắc dĩ. Ngươi thật sự là không sợ chết, hảo hảo cho ta đợi tại trong trường học, tuyệt đối không nên lung tung đi ra ngoài. Ta mới từ Hắc Bang nhân viên trong miệng hiểu rõ đến trong tiểu trấn hỏng bét tình huống, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Hắc hắc, ta không phải có ngươi sao? Tin tưởng ngu tỉnh ngươi ba quyền hai chiêu liền có thể đánh ngã sát nhân cuồng. Nếu là thật có thể dạng này liền tốt. Hai người hướng về trong trường học các học sinh tụ tập địa điểm đi đến. Anna thông qua ký sinh trùng khống chế hiệu trưởng, đối sở hữu học sinh tiến hành thích đáng an bài, lầu dạy học đầy đủ phong bế mà học sinh túc xá toàn diện khai phóng. Sở hữu học sinh đều từ trong nhà mang đến đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, an bài ở lại trong túc xá. Ta ở tại lầu 5, ngu tỉnh ngươi được an bài ở đâu ở giữa phòng ngủ? Ta ở tại lầu 1. Lầu 1 thế nhưng là lão sư phòng ngủ. Chẳng lẽ ngu tỉnh ngươi cùng Lý lão sư ở cùng một chỗ? Ta có thể hay không chuyển tới ở cùng nhau a? Cùng trên lầu móc chân đại hán chen tại một gian phòng ngủ, thật sự là không thoải mái. Mập mạp Biểu Lì trong lòng nghĩ cái gì, ngu tỉnh tự nhiên rõ ràng. Lão tỷ từng có phân phó, không cho ta mang những người khác, Biểu Lì ngươi chỉ ủy khuất một cái đi. Biểu Lì làm người bình thường, một khi ở cùng một chỗ, ngu tỉnh đám người hành động đều đem nhận hạn chế. Tốt ta. Ta ngay tại 516 phòng ngủ, có cái gì sự tình liền đến tìm ta đi. Biểu Lì kỳ thực cũng không có ôm quá lớn hy vọng, mình một người hấp tấp chạy về lầu 5 phòng ngủ. Biểu Lì ra hỏa này. Coi như vậy đi, trong điện ảnh một cái bình thường nhân vật mà thôi. Ngu tỉnh quay người quay trở lại phòng ngủ. Ba vị nữ sĩ ngay tại bên trong thảo luận cái gì? Nhìn thấy ngu tỉnh trở về trong nháy mắt, cậy ạ cô lập tức từ nguyên vị trí biến mất, mảnh nu thân thể thiếp thượng ngu tỉnh phía sau lưng. Các ngươi tại thảo luận cái gì đâu? Cậy ạ cô đầu dán tại ngu tỉnh gương mặt bên cạnh, nhẹ nói lấy, không có gì, ngươi một cá nhân đi ra ngoài vạn nhất nhận cưỡng chế giấc ngủ ảnh hưởng coi như phiền toái, chúng ta ngay tại thảo luận làm sao ra ngoài tìm kiếm ngươi đây. Ta cùng một nhà đặc thù công ty bắt được liên lạc, nội dung cốt truyện phát sinh nhất định cải biến. Anna, ngươi bây giờ đi đem sở hữu học sinh phong bế tại trong phòng ngủ, ở sau đó 1 giờ trung tuyệt không cho phép bọn hắn trông thấy thao trường trong vòng tình huống. Còn lại thời gian mọi người tại trong phòng ngủ nhắm mắt dưỡng thần, tu dưỡng thể xác tinh thần đi. Đêm nay chuẩn bị đối chiến nội dung cốt truyện B bột phật đi. Được. Anna thông qua trường học hệ thống thông chi để sở hữu học sinh lưu tại kỳ thực bên trong, tư thể nội bài tiết ra đại lượng ký sinh trùng giám thị lấy mỗi cái hành lang. Một khi có học sinh tự tiện chạy đến sẽ bị lâm thời tính chất ký sinh mà điều về trở về phòng ngủ. Trên bãi tập, Umber Gell là nhân viên đã ngăn lại. Tổng cộng 13 tên tuổi tác tại 7 tuổi tả hữu tiểu hải tử, tại không có phát ra tiếng tình huống dưới, bị tàn nhẫn mổ sọ lấy chế thành trận pháp. Đám trẻ con thi thể lập tức từ Umber Gell là công ty nhân viên xử lý sạch sẽ, đồng thời, công ty còn để 6 tên cầm thương thị vệ lưu thủ ở cửa trường học, đối với bất luận cái gì đến gần không phải pháp nhân viên trực tiếp nổ súng xử quyết. Trông thấy H.I. cầm thương vệ sĩ thủ hộ tại cửa trường học, cũng là để các học sinh tâm lý an tâm không ít. Tủy não tương dịch vẽ trận pháp tủy não ác ngộng đầy đủ chính xác, ngu tỉnh khống chế thực vật đem thao trường phong tỏa, tuyệt không cho phép bất luận cái gì học sinh tiến vào bên trong. Trường học nhà ăn bình thường cung cấp đồ ăn, cũng không ít học sinh từ trong nhà mang theo đầy đủ đồ ăn, lúc đầu mấy ngày sẽ không xuất hiện đồ ăn nguy cơ. Bóng đêm dần dần sâu, tiểu trấn bên trên khác biệt khu vực truyền ra tấp nập tiếng kêu thảm thiết. Vừa lâm vào giấc ngủ dân trấn xuất hiện ly kỳ tử vong tình huống, tỉ như vừa xuất dục trượng phu ôm lên đi đầu chìm vào giấc ngủ thê tử đang muốn lúc ngủ, thê tử đầu không có dấu hiệu nào cùng thân thể tách ra, lăn đến dưới giường. Cục cảnh sát điện thoại cơ bản bị đánh bạo. Phật đi đến rồi. Còn có không ít từ trong ngộng cảnh tỉnh táo lại dân chấn, mặc dù thân thể không có nhận bao lớn thương tổn, nhưng đại não bị kích thích, lúc nửa đêm chạy tại trên đường cái điên cuồng kêu to. Anna, sắp đặt ký sinh trùng đều bảo đảm tiến vào mỗi vị học sinh đại não sao? Ừm, cắt đứt bọn hắn tạo ngộng khu vực. Chìm vào giấc ngủ học sinh tất cả đều tiến hành vô ngộng giấc ngủ. Đương nhiên cũng có khả năng xuất hiện ta chỗ vô pháp trưởng khống tình huống, ác ngộng chi vương phật đi nhưng so sánh bản lãnh của ta phải lớn. Không sao, chúng ta chuẩn bị ngủ đi. Đêm nay đem ác ngộng chi vương từ trong ngộng cảnh kéo về hiện thực. Trong phòng ngủ ba người một quỷ đồng thời nhắm mắt thiếp đi. Chương 769, ác ngộng. Ác ngộng giáng lâm. Một trận trầm thấp mà khàn giọng âm thanh, quanh quẩn tại ngu tỉnh bên hai. Chầm rãi mở ra hai mắt lúc ngu tỉnh phát hiện mình chính ghé vào phòng học trên bàn học, bên khỏe miệng còn giữ có chút nước bọt. Nhập ngộng tràng cảnh phát sinh biến hóa. Cái này nhưng cùng tình huống trước khác biệt ta. Lúc trước, nhập ngộng trước sau tràng cảnh giống nhau, mới có thể dẫn đến ngu tỉnh một thời gian khó mà phân biệt ngộng cảnh cùng hiện thực. Mà bây giờ, vốn là tại ký túc xá chìm vào giấc ngủ ngu tỉnh lại tại phòng học tỉnh lại, hiển nhiên là ngộng cảnh ảnh hưởng. Xem ra là bởi vì phật đi đầy đủ giác tỉnh từ đó làm cho đối ngộng cảnh điều khiển tăng cường. Chúng ta bốn người cũng đều cái chăn cái tách ra, vô pháp lấy ra binh khí ta cũng đem lâm vào nguy hiểm. May mà chúng ta còn tại trong trường học, phòng học khoảng cách thao trường cũng liền mấy trăm mét khoảng cách. Đi tìm một chút nhìn lầu dạy học trong vòng phải chăng có những người khác, sau đó tiến đến thao trường xác nhận tùy nào trận pháp phải chăng cũng bị thuận lợi chuyển di đến trong ngộng cảnh đi. Ngu tỉnh xóa đi khỏe miệng nước bọt đứng thẳng đứng dậy lúc, phòng học trên giảng đài đột nhiên truyền đến một trận nghiêm khắc quát lớn âm thanh. Ngu tỉnh, hiện tại là lên lớp thời gian. Ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian ngồi xuống cho ta. Vốn là không có một hai trong phòng học, trong nháy mắt ngồi đầy lấy học sinh, mập mạp lịch sử lão sư ngay tại trên giảng đài dùng một cây đứt gãy ngón tay coi như phấn viết đến viết nội dung. Trên bảng đen đỏ tươi viết bảng nội dung loạn cả một đoàn, căn bản vô pháp bình thường đọc. Ngồi tại lớp bên trên học sinh tất cả đều là sinh mặt mũi, hai mắt trống rỗng, bởi vì nhãn cầu bị đầy đủ đào ra, lấy đoan chính tư thế ngồi nghe lão sư giảng bài. Lão sư, ta muốn đi trước vê đút cờ. Ngu tỉnh nhấc tay ra hiệu. Không cho phép. Hiện tại thời gian khẩn cấp, cũng không hứa đam lầm từng phút từng giây. Ngay tại ngu tỉnh chuẩn bị đem lão sư cùng học sinh toàn bộ giết chết lúc, phòng học góc tường sinh trưởng ra đại lượng tóc đen. Trong nháy mắt, dài nhỏ sợi tóc màu đen xẹt qua mỗi một vị học sinh cái cổ. Bạch. Đầu lâu dọc theo chân nhắn cái cổ vết thương lan xuống, tiên huyết dâng trào. Góc tường tóc đen ngọn nguồn bên trong chậm rãi vươn ra một viên tái nhợt sắc nữ nhân đầu, phát ra bén nhọn âm thanh. Đi thôi. Có phát hiện Lý Linh Na cùng Anna hai người sao? Lầu dạy học trong vòng tạm thời chỉ có chúng ta hai người khí tức. Ngươi là dự định đi tìm các nàng vẫn là đi trước thao trường? Trực tiếp đi thao trường nhìn xem trận pháp có tồn tại hay không. Nếu như hiện thực trận pháp vô pháp bị dẫn nhập mộng cảnh, chúng ta còn phải một lần nữa vẽ một cái. Ngu tỉnh từ cửa trước của phòng học lúc rời đi, góc tường tóc đen lập tức vọt thượng ngu tỉnh phía sau lưng. Lưng dán lưng, như đồng nhân thể ba lô treo ở ngu tỉnh trên lưng. Cậy ạ cổ dưới tóc đen vằn vện tia máu hai mắt chính nhìn chăm chú lên hậu phương tình huống. Chi chi. Hai người đi đến trong thang lầu lúc, một trận kim loại sắc bén vật phá động âm thanh từ phía sau hành lang truyền đến. Âm u hoàn cảnh dưới, một vị bọc lấy trường bào màu đen hình người sinh vật ngay tại từ hành lang một chỗ khác đi bộ tới gần, bộ mặt bộ dáng nhìn không quá rõ ràng. Từ tạo hình cùng ven đường dùng thủ chảo phá động vách tường hành vi xem ra, hẳn là đúng vậy phật đi không thể nghi ngờ. Thú vị đâu. Trong ngộng cảnh giết nhân ma. Cậy ạ cổ đem thủ trưởng treo tại miệng trước mồm, nhẹ nhàng hơi thở, đống nhiên thời gian từ trong miệng kích xạ ra liên tiếp mắt thường không thể gặp dài nhỏ tóc đen, như là tế châm nhanh chóng bay vụt đi qua. Rõ ràng cảm giác được tóc đen chúng đích lại xuyên thấu đối phương thân thể, nhưng không có trở ngại đến phật đỉ hành động lại vô pháp thực hiện nguyền rủa. Thường quy công kích thủ đoạn rất khó tạo thành thương tổn, nguyên an nỉ tật mạ giờ honum sở chít nội dung cốt truyện trùng, trong ngộng cảnh Phật Đỉ cơ hồ là vô địch tồn tại, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn đi hiện thực. Ngu tỉnh con cạ cổ ba lô dọc theo dưới bậc thang đi. Nhưng mà, mỗi lần đi một tầng lầu lúc, đều có thể trông thấy hành lang bên kia đang đến gần Phật Đỉ. Ngu tỉnh tại thang lầu lan can phương diện lưu lại tiêu ký, liên tục chuyến về 5 tầng lầu lúc, phát hiện mỗi một tầng lầu trên lan can thế mà đều in giống nhau tiêu ký. Vô hạn cầu thang. Chuyện ma bên trong thích nhất chơi một loại phương pháp. Ngu tỉnh nhìn về phía bên cạnh thân thông đạo lúc, Phật Đỉ khoảng cách hai người tuy nhiên 10 mét khoảng cách, đã có thể mơ hồ trông thấy bị thiêu hủy bộ mặt. Cậy à cô, loại tình huống này hẳn là làm sao phá. Chú hoán trong phim ảnh, người có đôi khi cũng sẽ đối nhận nguyền rủa người chơi dạng này cho siết ca. Vác tại trên lưng cả cô lắc đầu, không có, ta giết người sẽ không quanh co lòng vòng, trực tiếp thông qua nguyền rủa dấu ấn từ trong thân thể của bọn hắn mọc ra, sau đó dùng thủ trưởng vặn gãy bọn hắn đầu, đây là tối giản tiện cũng là ta thích nhất một loại sát nhân phương pháp. Ngươi là dự định tiếp tục xuống thang lầu, vẫn là liên hợp ta đồng loạt giết chết đối phương. Ta tại trong ngộng cảnh vô pháp sử dụng đạo cụ vật phẩm, thực lực nhận hạn chế. Ngu tỉnh đơn giản giải thích đến. Không sao, ở phía sau phụ trợ ta là được. Huệ. Cậy à cô, đột nhiên phát ra khô khốc một hồi huệ âm thanh. Dài nhỏ cái cổ vị trí có cái gì đồ vật ngay tại hướng lên núp đích, cậy à cô miệng miệng há to đến to như chạy rửa mặt. Đen ngòm miệng trong miệng liên tục huệ ra toàn thân chơ nước nữ nhân, một thời gian, trên trăm con nguyền rủa phân thân từ cả cổ trong miệng đổ xuống mà ra, lít nha lít nhít bò sát tại thông đạo ở giữa, hướng phía Phật Đỉ vặn vẹo bò đi. Giấu ở ta phân thân bên trong, cho đối phương đến một cái xuất kỳ bất ý công kích đi. Chỉ cần để cho ta gieo xuống nguyền rủa, mặc kệ hắn tại mộng cảnh chung có phải hay không vô địch tồn tại, coi như không chết, thân thể cũng sẽ không dễ chịu. Cậy ạ cô nằm xuống thân thể, lẫn vào lít nha lít nhít phân thân chung. Ngươi năng lực thật là khiến người ta giận sôi đâu. Ngu tỉnh tạm thời dừng lại tại nguyên chỗ, dự định trước quan sát một chút hấp thu tiểu chấn nhân dân cảm giác sợ hãi, đầy đủ khôi phục Phật Đỉ đến cùng có dạng gì khả năng chịu đựng. Trong khoảnh khắc, cậy ạ cô nguyền rủa phân thân đem Phật Đỉ đầy đủ mai một. Một điểm phản kháng đều không có. Hi hi, tiếp nhận ta nguyền rủa đi. Cha trộn trong phân thân cậy ạ cổ, hai tay ghép lại tại trước mặt. Một thời gian, thiếp bám vào Phật Đỉ mặt ngoài thân thể phân thân bắt đầu điên cuồng co vào, hóa thành tử vong nguyền rủa, nếm thử xâm nhập Phật Đỉ thân thể. Không nghĩ tới trừ ra rắc sần bên ngoài, tiểu trấn bên trên còn sẽ có cùng ta cùng giai tồn tại. Ác mộng hiểm hỏa. Phật Đỉ âm thanh quanh quẩn tại trong thông đạo. Ngu tỉnh cảm nhận được chân thực nguy hiểm. Lập tức trước đạp một bước đi vào cả cổ bản thể bên cạnh, lấy cánh tay phải mọc ra hỗn độn thực vật đem thân thể hai người bao phủ. Một cỗ ám hắc sắc liệt diễm lấy Phật Đỉ làm trung tâm phóng thích ra, phàm là chạm đến ngầm diễm nguyền rủa phân thân khoảnh khắc tan cảnh mây khói. Huyên náo ồn ào lầu dạy học thông đạo lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Hỗn độn thực vật mặt ngoài cũng còn lưu lại cực độ nguy hiểm ngầm diễm, nhưng cũng không thể bỏng nội bộ ngu tỉnh cùng cậy a cô. Thế mà có thể chống cự hiểm hỏa, ngươi thực vật thật sự là thần kỳ a. Ngu tỉnh sớm đoán chừng đến bị thiêu chết Phật Đỉ sẽ mang theo hỏa diễm năng lực, nhưng không nghĩ tới ám sát hỏa diễm sẽ như vậy khó giải quyết. Mình thực vật trung ẩn chứa hỗn độn thuộc tính chính là âm dương hỗn hợp nguyên sơ năng lượng, trên lý luận có thể áp chế hỏa diễm, nhưng thực vật mặt ngoài bị ngầm diễm chạm tới bộ phận lại nghiêm trọng bỏng. Phiền phức. Chương 770, Điệu Lì. Thật sự là nguy hiểm hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu ta sở hữu phân thân. Cậy ạ cổ không có cảm tạ ngu tỉnh kịp thời bảo hộ. Đối với trước mặt Phật Đỉ tràn đầy căm hận oán nghiệm, căn bản không để ý tới Phật Đỉ sẽ lần nữa phóng xuất ra vừa rồi hiểm hỏa, đầu vặn vẹo 90 độ, lấy khiếp người nụ cười nhìn chằm chằm Phật Đỉ, tứ chi dài ra, như là chi chu nhanh chóng bò lên đi qua. Vũng bùn chi địa. Phật Đỉ trong miệng nhẹ giọng đọc lên 4 chữ về sau, thông đạo mặt đất phát sinh cải biến. Huyên thuyên. Nguyên bản mặt đất xi măng lập tức hóa thành sền sệt màu đen đầm lầy, nhúc nhích cả cổ nửa người dưới đầy đủ lâm vào trong đó, hành động nhận hạn chế. Theo sát lấy, Phật Đỉ nâng lên cánh tay trái, tay áo hạ thủ chỉ nhắm ngay cấp tốc bỏ tới cậy ạ cổ, miệng bên trong phát ra khàn khàn âm thanh. Ác mộng nhà tù. Cậy ạ cổ, nguy hiểm. Ngu tỉnh muốn xuất thủ lúc, đã chậm. Cậy ạ cổ dưới thân đầm lầy bọt khí nổi lên, trong lúc đó, hết thể 811 cây kim loại đen quản thoát ra, đem cậy ạ cổ thân thể đầy đủ xuyên qua mà đầy đủ phong bế ở trong đó. A. Bén nhọn giọng nữ vang vọng tại trong thông đạo, phòng học cửa sổ thủy tinh toàn bộ chấn vỡ. Phật Đỉ dùng tay nắm ở bị thiêu hủy cuống họng mà phát ra khàn khàn âm thanh, thật sự là tiếng kêu thê thảm đâu. Ta mới từ khủng hoảng dân chấn trong thân thể thu hoạch được lực lượng mà khôi phục lại bình thường trạng thái, trước mắt có thể dùng thủ đoạn còn chưa đủ nhiều, muốn giết chết cùng giai tồn tại tương đối khó khăn, đầu tiên để cho ta tới xóa đi vị này cự tuyệt cùng ta hợp tác nhân loại thanh niên về sau, lại đến giải quyết ngươi cái này nữ quỷ đi. Phật Đi nhìn xem hoàn toàn bị khóa lại cậy ạ cổ, thiêu hủy bộ mặt lộ ra 10 phần miễn cưỡng nụ cười, đem đầu mâu nhắm ngay ngu tỉnh chính diện đi đi qua. Cứ như vậy xem thường ta sao? Vừa rồi tiếng kêu cùng diễn kỹ như thế nào a? Nhìn qua ngươi là bị ta lừa gạt đến, vẫn là nói ngươi quá mức tin tưởng mình lực lượng. Ngay tại Phật Đi xuyên qua cả cổ bên cạnh lúc, một trận đu hoán nữ tính âm thanh rán Phật Đi lỗ thai truyền vào đại não. Tóc đen phiêu động cả cổ thế mà phá vỡ nhà tù, băng lãnh thân thể chính dán chặt lấy Phật Đi. Cái gì? Phật Đi khô cạn nhãn cầu chuyển động, miệng trong miệng phát ra khàn khàn sợ hãi thán phục âm thanh. Đưa ngươi xuống địa ngục rồi. Cậy ạ cổ rôi ra nhuyễn trùng lưới dài đầu, từ Phật Đi lỗ thai chui vào đại não, đem xương sọ trong vòng hết thể quấy tán thành náo hoa. Đồng thời, vặn vẹo cánh tay rót vào Phật Đi lồng ngực, đem thân thể xé thành mảnh nhỏ. Đống nhiên thời gian, trong hành lang ác ngộng cảm giác gáp bách biến mất. Lợi hại, chúng ta đi thôi. Ngu tỉnh nhìn chăm chú lên hắc bào mảnh vỡ cùng kim loại thủ trảo rơi vào hành lang ở giữa lúc, lập tức dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tin tưởng qua không được bao lâu, Phật Đi lại đem trọng sinh. Trong ngộng cảnh Phật Đi là vô địch. Cậy ạ cổ thu hồi rỗi ra tại bên ngoài cơ thể dài hơn 1 mét đầu lưỡi, lấy một loại khinh thường ngữ khi nói, gia hỏa này so rắc sần tốt đối phó nhiều. Hiện tại còn không nên tùy tiện có kết luận, Phật Đi tuy nhiên vừa mới khôi phục, cái này còn không phải hắn điên phong trạng thái. Mặt khác, tại trong cơn ác ngộng hắn gần như có thể không hạn chế trọng sinh, tìm không ra phá cục pháp môn lại thế nào giết hắn cũng vô dụng, chúng ta vẫn là tiến đến thao trường xem xét trận pháp đi. Phật Đi tạm thời tử vong để lầu dạy học cầu thang vô hạn tuần hoàn hiệu ứng giải trừ. Trong ngộng cảnh bầu trời hiện lên sâu màu xám. Ngu tỉnh con cả cầu ngăn lại thao trường lúc, lấy tủy nao cấu tạo trận pháp hoàn mỹ vô khuyết cấy ghép đến ngộng cảnh tràng cảnh bên trong. Trải qua ngu tỉnh cẩn thận kiểm tra, trận pháp hoàn mỹ vô khuyết. Tiếp xuống, cần làm sự tình đúng vậy đem Phật Đi dẫn đạo trên trận pháp, đem nó cưỡng chế lôi ra ngộng cảnh. A. Đột nhiên, túc xá lâu phương hướng truyền đến vang dội nữ tính tiếng thét chói tai. Lý Linh Na tiếng kêu. Ngu tỉnh đại khái có thể nghe ra âm thanh nguyên vị trí. Không cần đi qua nhìn một chút sao? Cậy ạ cố hỏi. Không cần đến, Lý Linh Na thế nhưng là một vị đặc thù học tỷ mang ra trọng yếu thủ hạ, hẳn là không yếu như vậy. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ đãi nàng đem Phật Đi cho dẫn tới thao trường đến là đủ. Mà lại, hai người chúng ta đã tại khu dạy học. Anna cùng Lý Linh Na hai người cũng liền hẳn là đều tại ký túc xá trong vòng. Hoàn mỹ hình thái ký sinh trùng vẫn còn có chút lợi hại. Hi hi, nhìn dáng vẻ của ngươi hiểu rất rõ các nàng nha. Cậy ạ cô thiếp thượng ngu tỉnh gương mặt. Ngu tỉnh lộ ra mỉm cười, ngay cả hợp tác đồng đội đều không hiểu rõ, còn thế nào đi bố trí đại cục. Thừa dịp hiện tại Phật Đi mục tiêu chuyển rời đến hai người bọn họ trên thân. Phối hợp ta trên thao trường chế tác một đường chuyên môn dùng để bắt được Phật Đi cạm bẫy, để Phật Đi đi vào thao trường lúc không chỗ có thể trốn. Tốt đâu. Hiện thực thế giới trong sân trường. 12 giờ hơn phân nửa, đã có rất nhiều học sinh bởi vì dã rời mà nằm ở trên giường thiết đi. Bởi vì Anna ký sinh trùng đối đại não ảnh hưởng, những học sinh này đều vô pháp tiến vào chân chính giấc ngủ hình thức, không có ngộng cảnh sinh ra. Yên tĩnh ký túc xá trong vòng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tử vong sự kiện phát sinh. Lầu 5 trong phòng ngủ, Diệu Ly đã tông từ trong túi áo móc ra một thanh kỳ quái súng ống, không thể phát xạ viên đạn, nhưng lại có thể phóng thích phạm vi tính chất sóng điện tử. Đây là Diệu Ly từ biên cảnh trốn về tiểu trấn về sau, mẫu thân gửi đi tin nhắn báo cho trong nhà hắn bí ẩn khu vực. Biểu lì tại mình chưa hề biết mật thất bên trong tìm ra một hệ liệt đặc thù trang bị. Mọi người tuy nhiên đều nhắm con mắt nằm ở trên giường, nhưng cảm giác lại không giống như là tại ngủ. Hạ kệ hắn mỗi ngày ngủ kiểu gì cũng sẽ lớn tiếng ấy, nhưng hôm nay lại yên tĩnh im ắng, quá mức an tĩnh, khẳng định là có không đúng chỗ kình. Ta nhất định phải tìm tới ngu tỉnh bọn hắn. Từ khi trải qua tinh thạch hồ sự kiện, Biểu lì đã nhận định cái này trên thế giới tồn tại các loại quỷ thần. Tuy nhiên Biểu Lý biết rõ mình chỉ là một người nhát gan sợ phiền phức phổ thông học sinh cấp 3, nhưng dạng này nguy hiểm trước mắt, mình đều tưởng muốn đứng ra vì chính mình thích người cùng hảo huynh đệ làm những gì. Đi lầu một tìm bọn hắn đi. Nắm lấy súng điện từ Biểu Lý được tổng cẩn thận từng ly từng tí rời đi phòng ngủ, tả hữu lệch động đầu nhìn về phía âm lãnh mà không người hành lang lúc, Biểu Lý nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt, sau cái cổ đã tràn ra đại lượng mồ hôi. Bởi vì khẩn trương mà tinh thần chuyên chú. Ánh mắt ngẫu nhiên thoáng nhìn mấy cây nhúc nhích trong hành lang ký sinh trùng. A, quái trùng. Trong tay có súng bởi vì khẩn trương mà chụp xuống. Một trận sóng điện từ phát tán ra, 3 mét phạm vi bên trong ký sinh trùng toàn bộ tử vong. Quá tốt rồi. Hô. Xem ra trường học quả nhiên bị xâm lấn. Biểu Ly nhìn xem đốt cháy khét tử vong ký sinh trùng về sau, đưa tay xóa đi mồ hôi trắng dịch, duy trì thần kinh độ cao tập trung chuyên chú. Một khi trông thấy ký sinh trùng liền bóc cỏ.